Chương 251, cởi quần. Một phát kinh hãi thế tục. Có tiền mua tiên cũng được. Cuối cùng thì Trịnh Thu cũng tin câu nói này rồi, cho dù đau lòng hay đau thể xác nhưng vì bảo vệ tính mạng bắt buộc phải hy sinh thôi. Âm thầm đảo mắt nhìn tên Tiêu Dương đang dương dương tự đắc, dường như vẫn đang đắm chìm trong mộng được làm sếp tổng. Trịnh Thu cụp mắt, trong mắt có chút hèn mọn, sau đó đột nhiên gã bật người dậy chống đỡ thân thể với thương thế khắp người, cố gắng lết về phía mật đạo bên dưới bến tàu. Đúng lúc này đột nhiên có tiếng bịch vang lên. Sắc mặt Trịnh Thu trắng bệch. Bang! Bang! Bang! Mắt nhìn về phía cửa kho hàng, lúc này đột nhiên xuất hiện mấy bóng người trang bị võ trang hạng nặng vọt vào. Tên cầm đầu vẻ mặt hưng phấn không ai khác chính là Bạch Húc Húc. Nhờ có hệ thống hỏa lực mạnh mẽ hỗ trợ, Bạch Húc Húc dẫn một tiểu đội thành công tiến vào trong kho hàng, mục đích chính là để viện trợ cho Tiêu Dương. Tiêu Dương giật mình, mặt không đổi sắc nhìn về phía đám người Bạch Húc Húc đột ngột xông vào. Bạch Húc Húc phấn khởi chạy tới hỏi. Vốn tưởng sau khi tiến vào sẽ chứng kiến cảnh chiến đấu long trời lở đất. Không ngờ bên trong kho hàng lại yên tĩnh đến chết lặng như vậy. Xung quanh là một đống lộn xộn, phảng phất có tiếng kêu rên của những người nằm dưới đất, bọn họ gần như đã mất hẳn sức chiến đấu. Lúc này Bạch Húc Húc vẫn chưa phát hiện ra Trịnh Thu. Trịnh Thu nghe Tiêu Dương nói vậy thì tim chợt đập hụt một nhịp, dường như theo tiềm thức nằm sấp xuống như lời của hắn. Đúng lúc này, Tiêu Dương nhấc chân đạp một phát, mấy chiếc thùng giấy lập tức đè lên người Trịnh Thu. Nằm xuống. Tiêu Dương đột nhiên quát lên. Bạch Húc Húc sau khi xông vào nhìn cảnh này thì chỉ biết trợn tròn mắt nhìn. Vẻ mặt Tiêu Dương nghiêm túc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mật đạo của bến tàu, lúc này không biết Ba Tụng đã chạy tới đâu rồi. Bạch Húc Húc đương nhiên không quên mục đích chính lần này mình đến đây. Chuyện còn chưa kết thúc đâu. Anh đã giải quyết hết bọn này đó hả? Vậy Trịnh Thu đâu? Cơ thể cường tráng lập tức vọt vào trong thông đạo. Tuân lệnh. Đại can. Bạch Húc Húc hăng hái nghe lời, đương nhiên gã hoàn toàn không biết rằng đại ca mà mình tin tưởng đang bán đứng mình, thậm chí đối tượng bán đứng lại chính là mẹ của mình. Tên cầm đầu việc giao dịch hàng hóa cùng buôn lậu thuốc phiện đã chạy vào con đường này rồi, cậu lập tức dẫn người đuổi theo. Nơi này để tôi xử lý. Giờ phải làm gì? Tiêu Dương tôi không phải loại người thích bán đứng người khác. Yên tâm đi. Trịnh Thu đương nhiên không biết sở dĩ Tiêu Dương cứu gã là bởi vì lời Phương Mộng Lam, hoàn toàn không hề liên quan đến 70% cổ phần của tập đoàn Hắc Sơn. Bạch Húc Húc dẫn người chạy vào thông đạo dường như đã chặn đứng đường lui cuối cùng của Trịnh Thu. Lúc này Trịnh Thu lại càng sợ hãi tên Tiêu Dương này hơn. Nếu như lỡ tên nhãi này cầm tiền rồi lại nuốt lời, vậy chẳng phải mình đã tiền mất tật mang rồi sao? Tiêu Dương oai phong lẫm liệt nhìn Trịnh Thu, nói. Trịnh Thu xanh mặt nhìn sắc mặt Tiêu Dương lúc này đã đen như điếc nồi. Hắn trầm ngâm một lát sau đó nhìn ra bên ngoài kho hàng rồi chợt nói. Giờ bên ngoài không có người. Anh có một cơ hội để chạy đấy. Uy hiếp tôi. Đợi cho bọn Bạch Húc Húc ra ngoài thì anh chạy vào thông đạo. Đề nghị này của Tiêu Dương không tồi. Đương nhiên chuyện này không phải là tốt cho Trịnh Thu mà rõ ràng là tốt cho Tiêu Dương. Hắn vừa muốn cứu Trịnh Thu lại vừa muốn gã nằm trong tầm khống chế của mình. Cách tốt nhất là để gã bắt hắn làm con tin, lúc nào hắn cũng ở ngay bên cạnh gã, bất cứ khi nào cũng có thể bắt gã lại ngay lập tức. Tráng Trịnh Thu toát mồ hôi lạnh, lườm Tiêu Dương một cái, hỏi. Cậu không sợ tôi nhân cơ hội bắt cậu rồi giết cậu sao? Tiêu Dương cười lớn nhìn Trịnh Thu, nói. Thứ nhất, giết tôi anh cũng chẳng được lợi gì, cũng chẳng thể chạy thoát được. Thứ hai, ánh mắt Tiêu Dương tự tin, nói tiếp. Anh nghĩ anh giết được tôi sao? Nếu như không bị thương có lẽ Trịnh Thu còn có chút nguy hiểm, nhưng hiện tại sau khi trúng một chưởng của Tiêu Dương, Trịnh Thu hoàn toàn chẳng còn chút uy hiếp nào. Khuôn mặt Trịnh Thu khế co giật. Bạch Húc Húc chạy vào trong thông đạo, lúc này bên trong đã chẳng còn ai nữa, chỉ có một số thùng hàng bị bỏ lại. Đám Ba Tụng chỉ biết cắm đầu chạy trối chết, làm gì còn tâm tư lo lắng chỗ thuốc phiện đó, lúc này chỉ cần người còn sống, còn những thứ khác đều không quan trọng. Bạch Húc Húc ra lệnh, mau lên. Mau tìm kiếm ở phía trước xem sao. Đúng lúc này phía đằng sau chợt có tiếng hét thảm thiết. Tiếng hét đầy giận dữ. Đồ hèn hại. Không ổn rồi. Đại ca đã xảy ra chuyện. Bạch Húc Húc vội vàng xoay người, khoát tay trầm giọng nói. Bốn người ở lại tiếp tục đi theo con đường này ra ngoài, còn nữa, lập tức thông báo cho hình cảnh bên ngoài nhanh chóng phong tỏa lối ra của thông đạo này, những người còn lại theo tôi đi ra ngoài. Lúc đám Bạch Húc Húc ra ngoài thì thấy bên trong kho hàng, Trịnh Thu đang cầm trong tay một con dao đặt bên cổ Tiêu Dương. Sắc mặt Bạch Húc Húc lập tức căng thẳng, gã hét lên. Vụt! Vụt! Vụt! Súng của tất cả tiểu đội đồng loạt chĩa thẳng vào Trịnh Thu. Sắc mặt Trịnh Thu lúc này vô cùng dữ tợn, gã cười lạnh nói. Ai dám động đậy, ông đây lập tức cho hắn thăng thiên. Tất cả bỏ súng xuống. Sắc mặt Bạch Húc Húc vô cùng nghiêm túc, gã lập tức bảo mọi người bỏ súng xuống, chỉ sợ thật sự chọc giận Trịnh Thu dẫn đến kết quả không thể cứu vãn. Trịnh Thu tiếp tục hét lên. Tất cả lùi ra phía sau. Không được lùi. Lúc này Tiêu Dương đột nhiên nghiêm nghị lên tiếng, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn. Húc Húc lão đệ, đại ca nhất thời khinh suất để Trịnh Thu có cơ hội ám toán, gã là trùng buôn thuốc phiện không chuyện ác nào không làm. Cậu đừng lo cho anh, loại cặn bã khốn kiếp này, không cần phải nhân nhượng gã. Nổ súng đi. Bạch Húc Húc bị tinh thần không sợ chết của Tiêu đại ca làm cho cảm động, gã nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Trịnh Thu, hét lên. Mày muốn thế nào mới đồng ý thả người? Húc Húc. Tiêu Dương hét lên. Không được nghe lời gã. Không cần lo cho đại ca. Trịnh Thu thật sự không thể diễn tiếp nữa rồi. Gã cố nhịn cảm giác muốn bùng cháy trong lồng ngực, khóe miệng co quắp giật giật. Nếu như gã thật sự có khả năng giết tên này thì đã dùng một dao cắt đứt yết hầu của hắn rồi. Chưa từng thấy tên nào giỏi diễn như tên này. Tuy vậy nhưng trong lòng Trịnh Thu cũng biết mình hoàn toàn không thể giết được Tiêu Dương, bởi chỉ cần gã có một chút sát khí, giây tiếp theo có lẽ gã chỉ còn là một thi thể. Trịnh Thu cười lạnh nhìn Bạch Húc Húc, nói. Nếu như mày không muốn thấy đại ca mày mất mạng thì lập tức lùi về phía sau cho tao. Lùi. Giọng nói của gã đột ngột tăng cao vài phần. Tựa như gã có thể ra tay bất cứ lúc nào. Bạch Húc Húc lập tức thấy kinh hãi, vội vàng đưa tay lên, nói. Đừng kích động. Đừng kích động. Bọn tao lùi. Đáy mắt Bạch Húc Húc không giấu nổi ánh sáng sắc lạnh, cắn răng, trầm giọng ra lệnh cho những người khác. Tất cả lùi về sau. Xoay người qua chỗ khác. Thấy Bạch Húc Húc phối hợp, Trịnh Thu rất vui vẻ, khuôn mặt cũng tỏ ra tươi cười. Gã lôi kéo Tiêu Dương từ từ đi về phía thông đạo. Vừa đi vừa hét. Lùi về sau. Mau lùi về sau. Bạch Húc Húc nhìn chằm chằm vào Trịnh Thu, lúc này tất cả mọi người đều đã lùi về sau rồi xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt Bạch Húc Húc ngày một lạnh lẽo. Thế nhưng lúc đó Trịnh Thu lại hoàn toàn không phát hiện ra điểm này, trong mắt gã lúc này mình giống như đang sai khiến một đám nô tài vậy, hoàn toàn không có chút đáng sợ nào. Cánh tay Bạch Húc Húc rung lên, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kích động muốn lao lên. Trịnh Thu tủm tỉm cười nhìn Bạch Húc Húc, nhìn cả một đêm rồi nên dường như gã không cam lòng cứ thế mà đi, mắt nhìn thẳng về phía trước, mặt tỏ ra khinh miệt, cười lạnh nói. Cảnh sát gì chứ? Chỉ là một lũ phế vật. Không phát tiết tức giận trong lòng ra ngoài, Trịnh Thu cảm thấy phải xin lỗi chính bản thân mình. Dù sao thì lúc này cũng chỉ cách thông đạo có 3 mét nữa, với tốc độ của gã thì chỉ trong thời gian nháy mắt là có thể chạy vào trong thông đạo, Trịnh Thu tin mình hoàn toàn có thể chạy thoát. Chính vì vậy gã không vội. Muốn trêu tức Bạch Húc Húc một lúc. Gã nhìn thấy lúc này toàn thân Bạch Húc Húc đã run lên lên, tức lắm hả? Trịnh Thu cười khinh thường, lạnh lùng nói. Thiên la địa võng sao? Khốn kiếp! Chỉ dựa vào đám cảnh sát chúng mày mà nghĩ có thể dồn ông mày vào đường cùng à? Những lời này của Trịnh Thu hoàn toàn là lời xuất phát từ nội tâm, người khiến gã thất bại trong gang tấc thực chất là cái tên Tiêu Dương bị gã bắt làm con tin này. Ánh mắt Bạch Húc Húc lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Trịnh Thu, trong lòng gào thét, mày cứ đứng đấy dài dòng làm cái mẹ gì? Gã không phải cảnh sát nhưng vẫn bị cái gã Trịnh Thu này kích thích. Nguyên nhân Bạch Húc Húc run rẩy thực chất là đang đấu tranh do dự. Ra tay hay không ra tay đây? Thấy Bạch Húc Húc đã tức đến nổ đong đóng mắt, trong lòng Trịnh Thu chợt thấy vui sướng, khóe miệng cười lạnh nói. Ông đây chơi đủ rồi, mày đi tìm ông mày mà chơi đi. Nghe thấy vậy, đôi mắt Bạch Húc Húc chợt trừng lên, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận dữ, nghiến răng nghiến lợi mắng. Cái bà mày chứ. Trịnh Thu đẩy mạnh Tiêu Dương ra phía trước, nhân cơ hội này phóng vụt vào trong thông đạo. Mang theo Tiêu Dương chạy trốn, Trịnh Thu ngược lại càng thấy không an toàn hơn. Tốc độ ngày một nhanh. Trịnh Thu tự tin, chỉ cần Tiêu Dương không ra tay thì gã hoàn toàn nắm chắc 10 phần thoát được ra ngoài. Thế nhưng Trịnh Thu lại hoàn toàn không biết, Tiêu Dương căn bản không rảnh để tập kích gã, lúc này gã chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn Bạch Húc Húc đứng chắn ở phía trước. Từ lúc Trịnh Thu nói câu, đi tìm ông mày mà chơi, đến lúc này cũng chỉ trong khoảng thời gian nháy mắt, thế mà không ngờ Bạch Húc Húc lại có thể nhanh đến như vậy. Đã vậy hành động của tên này là càng khó tin hơn nữa. Bạch Húc Húc đột nhiên cởi quần. Tiêu Dương cũng phải há to miệng, mắt trừng lớn nhìn hình ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Tên này không dưng lại đi cởi quần. Đầu óc Tiêu Dương trong nháy mắt này hoàn toàn trống rỗng, đổi lại là bất cứ người nào thì lúc này cũng hoàn toàn không hiểu Bạch Húc Húc muốn làm gì. Lôi anh em ra dọa Trịnh Thu chắc. Thế nhưng lúc này Trịnh Thu đã xoay người lại rồi, anh em có lớn hơn nữa cũng chẳng có ích gì. Chẳng lẽ tên này muốn đi tiểu sao? Lúc này trong đầu Tiêu Dương đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ hết sức đơn thuần. Bạch Húc Húc đột nhiên rống lên. Thằng cháu rùa rút đầu. Ông đây bắn chết mày. Tiếng nói vang rội rung trời động đất. Bụp. Suy. Bất ngờ xuất hiện cột trụ chống trời, tựa như ống nước lập tức bắn nước ra. Dòng nước bay lên bắn xa 3.000 dặm. Một phát kinh hải thế tục. Suy. Dòng nước tựa như tia chớp đột ngột xuất hiện phía sau Trịnh Thu, nghe thấy Bạch Húc Húc quát lên, Trịnh Thu theo tiềm thức nghiêng người cúi xuống, nhìn thấy hình ảnh này, miệng bất giác há ra. Dòng nước lập tức bắn vào mặt Trịnh Thu, thậm chí còn có một chút nước trực tiếp bắn vào trong miệng gãi. Hét lên một tiếng thảm thiết. Trịnh Thu trợn trắng mắt lăn đùng ra đất. Toàn thân bất động không nhúc nhích. Yên lặng tựa như đã chết. Tiêu Dương ngơ ngác nhìn Bạch Húc Húc. Đúng là đồ không biết tự lượng sức mình. Bạch Húc Húc khẽ hừ một tiếng sau đó cúi xuống run run, người anh em của mình, cả người giật giật mấy cái, tiếp đó thản nhiên xách quần lên. Dường như vẫn chưa đủ xả hận, gã còn thêm một câu. Ông mời mày uống nước tiểu đồng tử. Chương 252, vì sao người bị thương lúc nào cũng là anh? Nhìn thấy Bạch Húc Húc lúc này, Tiêu Dương thừa người ra một lúc lâu mới hoảng hồn bình tĩnh trở lại. Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu rồi. Đây chính là nguyên nhân Bạch Húc Húc không muốn gia nhập Thiên Tử Các. Nếu như không phải bất đắc dĩ thì gã sẽ không dùng đến thuộc tính đặc biệt quái dị của mình. Là một thanh niên đầy nhiệt huyết, chuyện này đối với gã đúng là một bí mật khó nói nên lời. Nếu không phải là Trịnh Thu ép gã nổi điên thì cũng sẽ không đến nỗi rơi vào kết cục này. Tiêu Dương cẩn thận liếc nhìn vị trí ngã ba kia của Bạch Húc Húc. Mặc dù hiện tại đã dừng chiến đấu nhưng Tiêu Dương lại lo lắng, sợ gã lại lần nữa lao súng cướp cò nên ho nhẹ, nói. Húc Húc lão đệ, Trịnh Thu, gã, chết rồi hả? Bạch Húc Húc lắc đầu. Lam Hân Linh cùng Uông Hùng Dương cũng tới. Ngay cả quần cũng dám cởi, hắn còn làm gì được nữa? Tiêu Dương âm thầm liếc Bạch Húc Húc thêm vài lần, cả người không kiềm chế được mà rùng mình một cái. Ánh mắt bất chợt nhìn xuống tên Trịnh Thu đang nằm lăn dưới đất. Trong lòng cạn lời, dì Lam, không phải là cháu không giúp gì, chỉ là tại con của dì, đáng sợ, quái. Đúng này, cánh cửa kho hàng đột nhiên vang lên tiếng rầm rầm, ngay lập tức một nhóm người võ trang đầy đủ xông vào. Nước tiểu của em làm gì có uy lực lớn đến vậy, chắc chỉ là bị dọa ngất thôi. Khai chết đi được. Bạch Húc Húc đương nhiên không muốn bị người khác cướp công nên lập tức hạ lệnh bắt người. Vài tên cảnh sát cấp dưới nhanh chóng chạy tới giữ lấy Trịnh Thu đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất. Thế nhưng ngay sau đó tất cả lại đồng loạt buông tay, cơ thể Trịnh Thu lại ngã xuống lần nữa. Đám người bịt mũi, nhíu mày, ghét bỏ nói. Bắt Trịnh Thu lại. Lúc nãy những người này đều quay lưng về phía này nên không biết, mà Bạch Húc Húc đương nhiên sẽ không chủ động thừa nhận chính mình đã dùng nước tiểu bắn Trịnh Thu. Hơn nữa không có người tận mắt nhìn thấy thì cũng sẽ không bao giờ nghĩ theo hướng đó. Bạch Húc Húc phẫn nộ trừng mắt, tức giận nói. Trịnh Thu bị nước tiểu dọa sợ nên ngất thôi, mau bắt gã lại đi. Quân nhân mà còn sợ khai sao? Ai lại nghĩ đến chuyện trên thế giới này lại có người có thuộc tính, nước tiểu, quái dị như vậy? Đội trưởng Ung quá khen, lần này người lập công chân chính là Húc Húc lão đệ, Trịnh Thu là do chính tay cậu ấy bắt đấy. Hung Hùng Dương đợi tới bên cạnh Tiêu Dương, vỗ vai hắn cười ha hả. Quả thật nếu như không phải Tiêu Dương quả quyết xông vào, cho dù cảnh sát có nắm được mưu kế của Trịnh Thu đi chăng nữa thì e rằng cũng không thể đoán được Trịnh Thu lại có thể âm thầm thần không biết quỷ không hay mà tiến hành giao dịch ngay trong kho hàng. Tiêu Dương, lần này lại là cậu lập công lớn đó nha. Lá cờ công dân tốt kia của tôi quả nhiên là không trao lầm người mài. Một số lượng lớn thuốc phiện bị lục soát ra, từng người bị còng tay dẫn ra ngoài. Tiêu Dương khiêm tốn xua tay cười nói. Sau khi Lam Hân Linh dẫn người xông vào thì vụ án này về mặt cơ bản đã phá rồi. Trịnh Thu bị bắt, những tên chân tay còn lại dường như đã không còn tính uy hiếp, cả đám người bó tay chịu trói. Nghe hắn nói vậy, Hung Hùng Dương kinh ngạc xoay người nhìn Bạch Húc Húc. Bạch Húc Húc đắc ý cười cười, thế nhưng ngoài miệng thì vẫn khách khí nói. May mắn, là may mắn thôi. Lúc này Bạch Húc Húc miệng đã cười đến tận mang tai rồi. Trước giờ gã chưa bao giờ đánh cược thắng mẹ già của mình lần nào, nhưng lần này cuối cùng thì cũng thắng một lần rồi. Lam Lâm Linh cũng cất bước đi tới, ánh mắt nhìn qua Tiêu Dương, dường như có lời muốn nói nhưng lại thôi. Suy nghĩ đầu tiên của cô đương nhiên là tri kỷ gặp nhau ôn chuyện, nhưng chỉ có điều chuyện cô hứa với Tiêu Dương vẫn chưa làm xong. Sáng sớm hôm nay lại còn xảy ra vô số chuyện liên tiếp, Lam Hân Linh hoàn toàn không có thời gian đi đến xin bố cô giúp đỡ Tiêu Dương với Quân Thiết Anh rửa sạch tội danh. Đương nhiên Lam Hân Linh đã không biết rằng trước đó Tiêu Dương với bố cô đã thỏa thuận xong xuôi đâu vào đấy rồi. Tiêu Dương đột nhiên nói. Vợ à, có việc gì sao? Nghe Tiêu Dương nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Hân Linh lập tức đỏ bừng, giận dỗi trừng mắt nhìn Tiêu Dương một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Thấy cảnh này, Bạch Húc Húc thật sự là bị dọa sợ đến sững người. Thẫn thờ nửa ngày, khóe miệng giật giật. Đại ca, anh có biết cô ấy là ai không? Bạch Húc Húc trợn mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Biết chứ? Hình như tên là Lâm Hân Linh thì phải. Bạch Húc Húc rùng mình một cái, cẩn thận hỏi. Đại ca, anh dám trêu chọc Lam Hân Linh? Tiêu Dương cười cười, liếc nhìn cậu nhóc này một cái, hỏi lại. Làm sao vậy? Cô ấy đáng sợ lắm hả? Bạch Húc Húc trừng mắt nhìn, cả người run run rẩy rẩy nói. Cô ấy thực ra không đáng sợ, chỉ là cô ấy có một ông bố đáng sợ, lại còn có thêm mấy ông anh cũng đáng sợ không kém. Theo em được biết thì trước đây từng có tên công tử nhà giàu ở thủ đô trêu đùa Lam Hân Linh, tính tình của Lam Hân Linh cũng không phải loại bà chằn ghê gớm. Thế nhưng tên nhà giàu kia hôm sau đã bị mấy ông anh trai của cô ấy tìm đến tận cho một trận thừa sống thiếu chết. Bởi vì từng có một tiền lệ như vậy, nên về sau ở thủ đô không có một ai dám cả gan chọc vào cô ấy. Tiêu Dương vỗ vai Bạch Húc Húc, giọng điệu sâu xa nói. Húc Húc à, nam tử hán đại trượng phu, làm việc không nên quá để ý đến tiểu tiết. Không thể thấy người ta không dám làm mà mình cũng sợ hãi không dám làm. Tiêu Dương mượn cơ hội này để bôi đen cậu nhóc này. Bạch Húc Húc cái hiểu cái không gật đầu tán thành, thậm chí vẻ mặt còn nghiêm túc nói thầm. Người khác không dám tiểu bậy, em đây không chỉ không dám, đã vậy còn có uy lực kinh người. Bạch Húc Húc quay đầu nhìn thành tích chiến đấu của chú chim dũng mãnh của mình. Tiêu Dương nghe vậy suýt chút nữa thì té ngửa. Nhóm người lần lượt đi ra ngoài, lúc này đã gần rạng sáng, mưa đã tạnh dần. Cả bến tàu, ngoại nhất, thoang thoảng mùi tanh của máu. Có lẽ là do cái lạnh của bên ngoài khiến Trịnh Thu đột ngột tỉnh lại, phát hiện mình đang bị áp giải đi về phía xe cảnh sát, gã lập tức thấy kinh hãi, trong đầu chợt nhớ lại hình ảnh lúc nấy. Không nhịn được cúi xuống nôn lấy nôn để mất mấy phút đồng hồ liền, cảm giác như nôn hết tất cả dịch chua trong dạ dày ra ngoài. Gã đưa tay lên lau nước mắt chảy ra, cho dù có nằm mơ gã cũng không thể ngờ được mình lại có thể thua bởi cơn ác mộng kinh khủng như vậy. Một lúc sau, gương mặt gã tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dương, ánh mắt xẹt qua tia không cam lòng. Đúng là tiền mất tật mang. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Tiêu Dương có chút bất đắc dĩ âm thầm xua tay với mình, Trịnh Thu cũng hiểu, quả thật Tiêu Dương cũng đã tha cho mình một mạng, chẳng qua là mình đen đuổi đụng phải tên, dám dùng nước tiểu để tấn công người khác nên mới như thế này. Còn chưa kịp cảm khái, Trịnh Thu đã bị đẩy lên xe cảnh sát. Tiếng còi cảnh sát rú lên inh ỏi, toàn bộ người của Nhẫn Đao hội, Hắc Sơn hội cùng với một bộ phận của Tam Kích quân đều bị bắt tại trận. Bọn Tiêu Dương đứng im tại chỗ, sau khi mọi người đã rời đi gần hết, Lam Hân Linh mới đi tới trước mặt Tiêu Dương, còn chưa đợi hắn mở miệng, cô đã nói trước. Chuyện của anh, tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi hy vọng. Tôi nói được thì làm được. Thấy hai người nói chuyện toàn lời mơ hồ khó hiểu, Bạch Húc Húc đứng ở bên cạnh ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Ánh mắt có chút thâm ý liếc nhìn đại ca của mình, sau đó đột nhiên lại liếc mắt nhìn về phía bên cạnh. Một chiếc Mercedes-Benz lao đến như vũ bão, tiếng phanh xe chói tai hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cửa xe bị đẩy ra, Âu Tử Lôi bước xuống xe, vẻ mặt đen thui. Mọi chuyện không giống như trong tưởng tượng của gã, gã cứ ngỡ như mình sẽ xuất hiện như một đấng cứu thế từ trên trời giáng xuống, nhưng nhìn cục diện này có vẻ như chuyện này đã kết thúc rồi. Kết cục đã định. Phía bên này vụ án thuốc phiện đã thuận lợi phá án, còn phía bên mình lại rơi vào bẫy của đối phương, tổn thất trầm trọng. Sự khác biệt rõ ràng khiến sắc mặt của Âu Tử Lôi lại càng đen hơn nữa, lúc gã vừa đến lập tức có người tới báo cáo tình huống cụ thể. Biết công thần phá án chính là Tiêu Dương thì trong lòng lại bùng lên một cơn giận dữ không tên. Lúc này sắc mặt gã đã chuyển thành xanh mét. Lam Hân Linh liếc mắt nhìn Âu Tử Lôi đang đi về phía này, mày khế nhướng lên, dường như cảm giác được thái độ của Âu Tử Lôi có vẻ như không được tốt lắm. Đồng thời trong lòng cô cũng biết sau cái lần ở Bệnh viện Nhân dân Tiêu Dương bóp cổ Âu Tử Lôi đến ngất xỉu khiến Âu Tử Lôi luôn có ý nghĩ muốn trả thù Tiêu Dương. Lam Hân Linh lãnh đạm mở miệng hỏi. Âu Tử Lôi, tình hình bên anh thế nào rồi? Khuôn mặt Âu Tử Lôi có chút cứng ngắc, gã không trả lời câu hỏi của Lam Hân Linh mà nhìn về phía Tiêu Dương rồi nói. Linh Nhi, anh nghi ngờ tên Tiêu Dương này có quan hệ bất chính với đám người buôn thuốc phiện kia, vì vậy đêm nay bắt buộc phải bắt tên Tiêu Dương này lại. Gã vừa nói dứt câu, Bạch Húc Húc đứng một bên không nhịn được phẫn nộ trừng mắt lườm Âu Tử Lôi một cái, nói. Đừng có mà ngậm máu phun người. Âu Tử Lôi, anh dám đổ oan cho đại ca tôi không để yên cho anh đâu. Âu Tử Lôi khẽ giật mình, một lúc sau chợt cười lạnh nói, tôi còn tưởng một tên bảo vệ thì có bao nhiêu lá gan làm việc này, hóa ra sau lưng đúng là có chỗ dựa thật. Chỉ là... Âu Tử Lôi âm hiểm nói tiếp. Thiên tử phạm pháp phạt như thứ dân, với tư cách là một người chấp pháp, tôi có nghĩa vụ bắt nghi phạm về đồn, bất kể người đó là ai. Nực cười. Bạch Húc Húc trừng mắt nhìn Âu Tử Lôi, nói. Cái đồ đầu óc bả đầu, anh không có mắt nhìn hả? Vụ án lần này là do chính đại ca tôi phá, xét về công lao thì đại ca tôi là người có công lớn nhất. Cái đồ não tàn nhà anh vừa đến đã mở mồm nói đại ca tôi có liên quan đến bọn buôn thuốc phiện là có ý gì? Âu Tử Lôi bị Bạch Húc Húc mắng một trận khiến mặt mũi từ xanh mét chuyển thành tím lim, gã hừ lạnh nói. Trên đời này thiếu gì kẻ ngoài mặt thì tỏ ra chính nhân quân tử còn sau lưng thì làm những chuyện đen tối, tán tận lượng tâm. Cũng có lẽ bởi vì hắn sợ bị bại lộ nên mới vì nghĩa diệt thân, hy sinh đồng bọn của mình. Tôi nhổ vào. Bạch Húc Húc thực sự tức điên lên, đã từng gặp người mặt dày nhưng chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như tên này. Rõ ràng chẳng có chứng cứ gì vậy mà dám cứng miệng chụp tội danh chết người như vậy lên đầu người khác. Âu Tử Lôi, anh là người chấp pháp. Nói chuyện phải rõ ràng rành mạch. Lam Hân Linh lúc này sắc mặt đã lạnh đến không độ, cô lạnh lùng hỏi. Anh nghi ngờ Tiêu Dương, vậy có chứng cứ gì không? Chứng cứ sao? Âu Tử Lôi cười lạnh, nói. Cái này không phải đã rõ ràng ngay trước mắt rồi sao? Toàn bộ vụ án lần này từ lúc bắt đầu đến bây giờ, bên phía cảnh sát chúng ta hoàn toàn không có bất cứ đầu mối nào cả thế nhưng hắn lại rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa còn có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác đến từng chi tiết. Hắn không phải thần cũng chẳng phải có năng lực có thể đoán trước được tương lai. Chỉ đoán thôi cũng có thể chuẩn xác đến mức đó, chỉ có duy nhất một khả năng, đó là hắn với đám Trịnh Thu kia là đồng bọn. Tiêu Dương cùng Bạch Húc Húc đều trợn tròn mắt nhìn gã nói. Âu Tử Lôi ngu xuẩn là điều bọn họ đều ngầm hiểu, nhưng không ngờ tên này lại có thể ngu xuẩn đến mức ngu hết cả phần của thiên hạ như vậy. Ngu đến trình độ này cũng là một loại kỳ tích. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn Âu Tử Lôi có vài phần thương hại, hắn nói. Tử Lôi thiếu gia, ý của anh là chuyện mà anh không đoán ra thì người khác cũng không được đoán ra. Ha ha, cái tôi của anh cũng lớn quá rồi đó. Sắc mặt Âu Tử Lôi thay đổi liên tục, gã nhìn Tiêu Dương chằm chằm, nói. Tất cả những lời bao biện của cậu để dành để nói sau khi theo tôi về đồn đi. Tiêu Dương nhỏ giọng lẩm bẩm. Đồ con lừa không có óc. Cậu nói gì? Ánh mắt Âu Tử Lôi bùng lửa giận, hai tay nắm chặt, sở dĩ gã cố tình gây khó dễ mục đích chính là muốn tìm cơ hội báo thù Tiêu Dương. Tiêu Dương nhìn Âu Tử Lôi, đột nhiên khóe miệng nhếch lên tươi cười, thế nhưng nụ cười này của hắn lại khiến đáy lòng Âu Tử Lôi như chìm trong hầm băng. Trong lòng Âu Tử Lôi chợt thấy hụt hẫng, sắc mặt thay đổi, vô thức bước một bước. Bịch! Thế nhưng phản ứng của gã vẫn chậm hơn một bước. Cú đấm mạnh mẽ hung hăng giáng thẳng vào mặt Âu Tử Lôi khiến cả người gã đổ rầm xuống đất. Cơ thể Tiêu Dương khẽ dừng lại, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, ánh mắt liếc nhìn Âu Tử Lôi, giọng nói thản nhiên. Tôi nói, anh có biết không? Vì sao người bị thương lúc nào cũng là anh? Chương 253, nói nhảm. Âu Tử Lôi ngất xỉu. Bị khép tội một cách vớ vẩn như vậy, phương thức giải quyết của Tiêu Dương vô cùng mạnh bạo, trực tiếp khiến Âu Tử Lôi câm miệng, để thế giới có thể yên tĩnh lại một chút. Cảnh này đối với Lam Hân Linh dường như có vẻ khá quen thuộc, cô khoát tay gọi người tới đưa Âu Tử Lôi lên xe, lạnh nhạt nói. Đưa anh ta về đi. Sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Dương một cái, cũng không có gì để nói, cô trực tiếp cất bước chuẩn bị đi. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Lam Hân Linh đổ chuông. Giọng điệu kinh ngạc của Lam Hân Linh khiến đám Tiêu Dương chú ý nhìn sang, một lát sau, Lam Hân Linh vội vã cúp điện thoại, cau chặt lông mày, nói. Ngồi trong xe, vẻ mặt Bạch Húc Húc vô cùng thối, bực mình nói. Đến đó rồi nói sao? Sao có thể như vậy được? Mọi người lập tức biến sắc, nhất là Bạch Húc Húc, gã trừng lớn mắt, thất thanh hỏi. Lam Hân Linh không nói gì thêm vội vàng xoay người lên xe, đám Tiêu Dương Bạch Húc Húc cũng vội vã lên một chiếc xe, phóng thẳng về phía trước. Trịnh Thu bị cướp đi rồi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là chiêu bài cuối cùng của dì Lam hay sao? Trong đầu Tiêu Dương bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Ánh mắt hắn không nhịn được liếc Bạch Húc Húc một cái. Rốt cuộc là thằng nào? Không ngờ lại có thể cướp người ngay dưới mí mắt của cảnh sát. Tiêu Dương cùng Lam Hân Linh liếc mắt nhìn nhau. Trên đường xe cảnh sát áp giải Trịnh Thu về đồn thì đi qua nơi này, nhưng đúng lúc đó lại có một người đột ngột lao ra chặn đầu xe. Ngay sau đó xuất hiện một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Sau khi người kia xuất hiện, theo sau lại có thêm mấy cây dây leo bò ra nhanh như chớp mở cửa xe rồi cuốn lấy Trịnh Thu đang ngồi trong xe. Trong thời gian nháy mắt đó, tất cả mọi người dường như còn chưa kịp có phản ứng gì thì Trịnh Thu đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Lúc này, hình cảnh ngồi trên xe cảnh sát khi nói đến chuyện này vẻ mặt lại tỏ ra kinh hãi dường như còn chưa thể bình tĩnh được. Chuyện này đối với bọn họ mà nói thì chẳng khác gì phim kinh dị phiên bản đời thực, thậm chí có thể nói rằng chuyện này thực sự là thần kỳ quá mức tưởng tượng của bọn họ. Xe chạy được khoảng 10 phút thì con đường phía trước lại bị phong tỏa, tất cả đều xuống xe chạy đến phía đó. Ngay sau đó mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Hai người đều tự hiểu. Trên con đường rét lạnh, đèn đường chiếu sáng đổ bóng nghiêng chỉ còn lại Tiêu Dương với Bạch Húc Húc. Áp tải những người khác về đồn, lập tức phát lệnh truy nã Trịnh Thu ra khắp cả nước. Lam Hân Linh nhíu mày, im lặng một lúc lâu, sau đó lại nói. Là tại tôi đã quá sơ ý, cứ tưởng tất cả đồng bọn của Trịnh Thu đều đã bị bắt hết rồi. Ngay sau đó Lam Hân Linh cũng vội vã bỏ đi. Thuộc tính giả, mộc. Vẻ mặt Bạch Húc Húc lúc này vô cùng không cam tâm, tâm huyết của cả một đêm vật vã như vậy giờ phút này đổ sông đổ bể hết, gã không kiềm chế nổi nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Cái lão hồ ly Trịnh Thu này. Vẻ mặt Tiêu Dương có vẻ không tập trung lắm, hắn lãnh đạm nói. Đêm nay, Trịnh Thu coi như đã mất hết tất cả, giao dịch thuốc viện cùng với căn cứ Hắc Sơn Hội lần này đã hoàn toàn bị hủy hết. Cho dù Trịnh Thu có may mắn chạy thoát thì cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì nữa. Nhưng vấn đề là, vẻ mặt Bạch Húc Húc có vẻ rối rắm, trong lòng cũng hết sức bối rối. Chẳng lẽ ván cược này mình lại thua nữa sao? Tiêu Dương liếc mắt nhìn Bạch Húc Húc một cái, cẩn thận hỏi. Húc Húc lão đệ, cậu tại sao lại không muốn gia nhập vào Thiên Tử Các? Có phải là bởi vì? Tiêu Dương chỉ xuống bên dưới Bạch Húc Húc. Mặt Bạch Húc Húc giật giật vài cái, vẻ mặt gã lúc này phải nói là khóc không ra nước mắt, nói. Đại ca, anh thử tưởng tượng chút coi, nếu như thằng em của em mà rơi vào tay Lam tiền bối, bị ông ấy lôi ra nghiên cứu thì anh nghĩ em còn sống nổi không? Tiêu Dương trợn mắt nhìn. Sau khi nghe Bạch Húc Húc giải thích thì nội tâm cũng phần nào bình tĩnh hơn. thực sự thuộc tính nước tiểu của Bạch Húc Húc bộc phát có chút đột ngột, đồng thời còn có thể khai sáng cho thuộc tính liên quan đến nước mà trước nay chưa từng có. Trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện thuộc tính giả nào có thuộc tính nước tiểu như Bạch Húc Húc. Tuy nhiên đối với Bạch Húc Húc mà nói thì chuyện này cũng chẳng thể coi là một loại vinh quang, bởi vì để nghiên cứu thuộc tính này của gã mà Bạch gia còn đặc biệt nhờ Lam Chấn Hoàng đích thân ra mặt chiêu nạp Bạch Húc Húc vào Thiên Tử Các, hy vọng có thể huấn luyện thuộc tính của gã theo một hệ thống nhằm đạt đến độ hoàn thiện cao. Thế nhưng mấy năm nay Bạch Húc Húc vẫn luôn kiên quyết cự tuyệt yêu cầu bi thảm vô nhân đạo này. Gã thật sự không muốn để cho người đàn ông khác, nhất là đàn ông già, đến sờ vuốt thằng nhỏ nhà mình. Bạch Húc Húc thâm sâu nói. Đại ca, chắc anh cũng phần nào hiểu được nỗi đau khó nói của em mà đúng không? Vẻ mặt Tiêu Dương nghiêm trọng vỗ vai Bạch Húc Húc rồi thở dài một hơi. Sao có thể không hiểu được chứ? Thậm chí hắn còn rất hiểu là đằng khác. Hơn một giờ sáng, chiếc Mercedes-Benz phóng trên đường quay về Bệnh viện Nhân dân. Tiêu Dương với Bạch Húc Húc không làm kinh động đến những cô gái còn đang nghỉ ngơi, hai người nhẹ nhàng đi tới phòng bệnh cách vách, cả hai đều không thay quần áo mà trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Bên ngoài mưa bụi phiêu diêu, nhiệt độ lạnh khiến người ta như bị đóng băng. Trong ngôi biệt thự ở cùng ngoại ô, Lam Hân Linh xuống xa sau đó cất bước đi vào trong nhà, lúc này ngọn đèn trong đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Khi Lam Hân Linh bước vào nhà đã nhìn thấy vài người, ngoại trừ Lam Chấn Hoàng bố cô ra thì còn có hai gã đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi. Bác Âu, bác Thẩm, sao hai các lại tới đây à? Nhìn thấy hai người này Lam Hân Linh thấy có chút giật mình. Lam Chấn Hoàng, Âu Thái, Thẩm Thiên Vân. Cả ba đều là những nhân vật hô mưa gọi gió ở đất thủ đô, đồng thời còn là một trong những trụ cột của Thiên Tử Các. Bác đại các lão của Thiên Tử Các, hiện tại ở đây đã có ba người. Lam Chấn Hoàng đột ngột nhảy dù xuống Minh Châu đã khiến Lam Hân Linh kinh ngạc lắm rồi. Thế vậy mà hôm nay đã quá nửa đêm rồi còn nhìn thấy hai người kia lại khiến Lam Hân Linh có cảm giác như mình bị hoa mắt. Linh Nhi, sao lại ăn nói không lễ phép thế con? Lam Chấn Hoàng nói vậy nhưng trong mắt đều là vẻ cưng chiều, nhẹ giọng trách cứ. Thấy hai bác tới con không vui sao? Lam Hân Linh giật mình, vội vàng lấy lại bình tĩnh, trên mặt lập tức nở nụ cười, giải thích. Không phải thế à, con chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ đúng không? Âu Thái cười ha hả, nói. Một lát nữa thôi cháu sẽ biết mục đích mà ba người bọn bác tụ họp ở đây đêm nay. À đúng rồi, sao còn chưa thấy Tử Lôi đâu? Lam Hân Linh có chút chột dạ, nhẹ giọng đáp. Anh ấy nói đêm nay cảm thấy hơi mệt nên sẽ không quay về đây mà tùy tiện tìm chỗ nào đó trong nội thành nghỉ ngơi tạm. Âu Thái gật đầu tỏ ý đã biết, ông cũng không nghĩ ngờ gì cả. Lam Chấn Hoàng lên tiếng hỏi. Linh Nhi, hành động lần này thế nào rồi? Lẽ ra chuyện này được tiến hành hết sức thuận lợi. Ánh mắt Lam Hân Linh có chút không cam lòng, nói tiếp. Nhưng đáng tiếc cuối cùng lại để Trịnh Thu chạy thoát mất. Lam Hân Linh kể lại từ đầu đến cuối mọi chuyện cho ba người nghe. Ba người ngồi trong đại sảnh đều trầm tư im lặng. Một lát sau, Lam Chân Hoàng mới nhíu mày hỏi, từ khi nào mà Minh Châu lại xuất hiện nhiều thuộc tính giả lai lịch không rõ ràng như vậy? Sức công phá của thuộc tính giả vô cùng mạnh, trên cơ bản mỗi một thuộc tính giả mới bắt đầu xuất hiện thì đều bị lọt vào tầm ngắm của Thiên Tử Các hoặc là được những hội dị thuật hay các tổ chức dân gian mời chào, như vậy để hạn chế và quản giáo nghiêm khắc các thuộc tính giả, không để cho họ tùy tiện sử dụng sức mạnh thuộc tính bừa bãi. Hôm nay lại bất ngờ xuất hiện thuộc tính giả không có trong bất cứ ghi chép nào tới cướp Trịnh Thu ngay trong xe cảnh sát, đương nhiên chuyện này đã khiến Thiên Tử Các vô cùng coi trọng. Thẩm Thiên Vân ngồi một bên đột nhiên mở miệng hỏi. Người đó chẳng lẽ cũng là vì thứ đó nên mới đến đây sao? Nghe ông ta nói vậy, Lam Chấn Hoàng cùng Âu Thái đồng thời biến sắc. Lam Hân Linh tò mò hỏi. Thứ đó là thứ gì ạ? Linh Nhi, chuyện này con không nên biết nhiều quá làm gì. Lam Chấn Hoàng xua tay nói. Đêm nay con cũng đã vất vả nhiều rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Lam Hân Linh vừa mới nói lại bị ngắt. Thấy ánh mắt không thể thương lượng thêm của Lam Chấn Hoàng, chỉ đành ôm một mớ nghĩ ngờ rời khỏi đại sảnh. Lúc này đại sảnh đột ngột rơi vào yên lặng. 15 năm. Âu Thái thở dài nói. Thời gian nháy mắt đã trôi qua. Không ngờ, ấy vậy mà đã 15 năm rồi, thế mà vẫn còn có người nhớ đến chuyện năm đói. Lam Chấn Hoàng lắc đầu cười nói, thứ đó đã bị loan truyền đến mức hư ảo khó phân biệt thật giả, bất cứ ai luyện võ hoặc thuộc tính giả đều mong muốn có được nó. Đã 15 năm rồi, chúng đều đã đợi được, đương nhiên cũng sẽ có người đang đợi cái ngày đó đến. Minh Châu e là đã xuất hiện sóng ngầm rồi. Thẩm Thiên Vân thở dài nói. Có lẽ chúng cần phải tiếp tục cài thêm người lẻn vào phục đại để ứng phó kịp thời khi có chuyện cấp bách. Tôi nghĩ chuyện này có lẽ là không cần thiết đâu. Lam Chấn Hoàng đang hai tay vào nhau, nói tiếp. Lúc này chúng ta không nên có hành động gì quá lớn tránh gây ra những phiền phức không đáng có. Lực lượng của thiên thử các cài trong phục đại cũng đã đủ mạnh rồi. Đủ mạnh sao? Âu Thái nhìn chằm chằm vào Lam Chấn Hoàng, thử dò xét hỏi. Chẳng lẽ ông có lòng tin với Lam Như Lan như vậy sao? Không chỉ có mình ông ấy. Lam Chấn Hoàng mỉm cười nói tiếp. Còn có một người khác nữa. Cả hai người kia đều sửng sốt ngẩn người. Lam Chấn Hoàng lại mỉm cười, nói. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi dục hai ông tới Minh Châu sớm hơn. Tôi muốn tổ chức một buổi nghi thức gia nhập các ở Minh Châu. Cần phải có ít nhất 3 các lão cùng có mặt trong nghi thức gia nhập các. Hai người kia nghe vậy thì lại càng kinh ngạc hơn. Có rất nhiều người muốn gia nhập vào thiên tử các, vì vậy nghi thức nhập các đương nhiên cũng có phân chia cấp bậc cao thấp khác nhau. Thông thường thì những người sau khi được các đội trưởng của các tiểu đội mời chào đến sẽ được đưa lên cấp trên để xin phê chuẩn. Còn về nghi thức nhập các mà phải có 3 các lão cùng có mặt thì đó chính là nghi thức nhập các cao nhất. Việc này cực kỳ hiếm thấy. Thẩm Thiên Vân tò mò hỏi. Ông đã thuyết phục được lão già nào vậy? Ngoại trừ thiên tử các và dị thuật hội ra thì cũng có không ít người thích độc lập một mình không muốn gia nhập bất cứ tổ chức nào cả. Lam Chân Hoàng bật cười ha hả, ánh mắt không giấu được sự hưng phấn tột độ. Sai rồi. Lần này không phải là lão già gì hết mà là một cây mạ non. Tuổi của hắn với Linh Nhi cũng không chênh nhau là mấy. Ông ta vừa nói dứt câu, cả hai người kia đều ngẩn tò te, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin. Một lát sau, cả hai đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lam Chấn Hoàng. Cái lão già này, ông đùa bọn tôi đấy hả? Bọn tôi tuy già nhưng còn chưa hồ đồ đâu. Đối mặt với sự chấn vấn của hai người họ, Lam Chấn Hoàng không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại còn càng cười to hơn nữa. Lúc này hai người càng không tin thì đến lúc đó lão phu lại càng có cảm giác thành tựu. Hai ông thật sự không tin là tôi đã phát hiện ra một chàng thanh niên có tư cách đón nhận nghi thức nhập các cao nhất ở ngay tại Minh Châu này hay sao? Lam Chấn Hoàng liếc mắt nhìn hai người rồi mỉm cười, nói. Tôi dám thề với các ông, những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Hai người kia vẫn nghi ngờ không tin những lời này, hai người đồng thời quay sang nhìn nhau. Ánh mắt của cả hai đều là kinh ngạc cùng nghĩ ngợi. Dựa vào những gì mà hai người biết về Lam Chấn Hoàng thì ông hoàn toàn không phải là người tùy tiện nói giỡn. Thế nhưng mà những lời mà ông nói thật sự khiến người ta khó có thể tiếp nhận nổi. Hai người đều biết tiêu chuẩn để được đón chào bằng nghi thức nhập các cao nhất là như thế nào. Âu Thái thử hỏi. Theo như ông nói thì cậu thanh niên kia còn có khả năng có đủ tư cách để gia nhập vào tiểu đội thiên tử hay sao? Tiểu đội thiên tử là tiểu đội tinh nhuệ nhất của thiên tử các. Thành viên trong tiểu đội thiên tử không nhiều nhưng đều là những thiên tài bậc nhất, đây là tiểu đội thần thánh mà bất cứ ai trong thiên tử các cũng hướng tới mong muốn được vào. Lam Chấn Hoàng không chút do dự gật đầu, nói. Với tư chất của cậu ấy quả đúng là có tư cách tham gia khảo sát vào đội. Hai người kia lại quay sang nhìn nhau lần nữa. Một lúc sau cả hai đồng loạt xoay người, đồng thanh nói ra hai chữ. Lam Chấn Hoàng thấy thái độ của bọn họ như vậy thì có chút sửng sốt hỏi lại. Hai người thật sự không tin sao? Tôi buồn ngủ rồi. Tôi tin, nếu nằm mơ có lẽ sẽ có người như vậy xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn hai người biến mất trong tích tắc, Lam Chấn Hoàng sững người trong giây lát, một lúc sau chợt cười đầy bí hiểm. Ngày mai thôi. Lão Phu thật sự rất mong chờ cái vẻ mặt trợn mắt há mồm của hai người. Chương 254, tìm cái đầu mày ấy. Đêm. Đối với một số người ở Minh Châu mà nói thì đây là một đêm đầy rẫy khó khăn. Bên ngoài mưa rơi rã rích rửa sạch bầu trời kết hợp với tiếng súng liên tiếp không ngừng nghỉ khiến thành phố tựa như đang bắn pháo hoa ngày Tết vậy. Rất nhiều người đều biết những chuyện xảy ra đêm qua có liên quan đến chuyện tập đoàn Hắc Sơn rung chuyển. Sáng hôm sau, những lời đồn đãi đã truyền ra khắp các nẻo đường. Hai, anh có biết không, tối hôm qua cảnh sát đã điều động mấy trăm nhân lực đi lùng bắt Trịnh Thu, hơn nữa còn nổ súng kịch liệt với người của Hắc Sơn Hội đấy. Trong vòng một đêm Hắc Sơn Hội đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Năm tổ chức lớn giờ chỉ còn lại bốn, con quái vật khổng lồ tập đoàn Hắc Sơn chắc chẳng mấy nữa thì cũng sụp đổ nốt. Trịnh Thu đã bị cảnh sát bắt rồi thì tập đoàn Hắc Sơn sụp đổ là cái chắc. Đinh. Tiêu Dương tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp, việc đầu tiên là lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Anh nhanh đi thay quần áo đi. Tiêu Dương cười cười, chui ra khỏi ổ chăn đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Đúng lúc này cửa phòng bảo vệ bị người ta gõ dồn dập, Tiêu Dương súc miệng xong thì lập tức nhanh chân đi ra mở cửa. Anh Tiêu, anh vừa mới dậy đó hả? Người tới là Lâm Tiểu Thảo. Chào Thảo. Giọng của Lâm Tiểu Thảo cao vút, hai mắt mở to, thúc giục, đã về nhà, mọi thứ đều tốt đẹp. Anh Tiêu, chắc anh không quên hôm nay, trường mình tổ chức hội thể thao đấy chứ? Lâm Tiểu Thảo liếc Tiêu Dương một cái, thận trọng hỏi. Tiêu Dương chẳng hiểu gì, hỏi. Ờ. Lâm Tiểu Thảo vội vàng đi vào phòng, giọng nói gấp gáp. Anh Tiêu, hội thể thao lần này không giống với những lần trước đâu. Lần này trường học đặc biệt phê chuẩn cho bộ phận hậu cần như phòng bảo vệ tham dự. Tổ trưởng Cao Vạn Đằng đã tuyên bố rằng chỉ cần chúng ta đạt được thành tích tốt trong kỳ hội thể thao lần này nhất định sẽ có giải thưởng. Tiêu Dương gờ một tiếng rồi xoay người đi vào rót một cốc nước sôi. Có vẻ như hắn cũng không quá hứng thú với sự kiện này lắm. Tiêu Dương vẫn không quan tâm. Tiêu Dương liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Thảo một cái, nhếch mép nói. Tiêu Dương gật đầu đứng lên sắp xếp lại cái ổ của mình đồng thời mở miệng, nói. Anh Tiêu, đừng bảo là anh không định tham gia đấy nhé. Hôm nay tôi còn có chuyện phải làm, e là không tham gia được đâu, với cả. Lâm Tiểu Thảo hỏi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hạng mục thi đấu mà phòng bảo vệ được phép tham gia là đá cầu đúng không? Với khả năng của cậu thì đây chỉ là chuyện vặt. Lâm Tiểu Thảo ai oán nhìn Tiêu Dương. Thật ra thắng thua không quan trọng, vấn đề chính là nếu như đội có Tiêu Dương thì sẽ thu hút chú ý hơn, đặc biệt là ánh mắt của các mỹ nữ, đây mới là vấn đề mà Lâm Tiểu Thảo quan tâm nhất. Đội bảo vệ không có Tiêu Dương chẳng khác nào đêm đen không ánh sáng. Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo rồi đột nhiên mỉm cười, nói. Tiểu Thảo à, mau đi đi, chỉ cần cậu chăm chỉ luyện tập nhất định sẽ giành được giải quán quân trong trận thi đấu đá cầu, ra đây tôi dạy cậu mấy chiêu. Ánh mắt Lâm Tiểu Thảo sáng rực, hỏi lại. Thật hả? Tiêu Dương gật đầu, ánh mắt lướt lên lướt xuống đánh giá Lâm Tiểu Thảo từ đầu đến chân rồi nhận xét. Xem ra dạo gần đây cậu cũng chăm chỉ luyện tập phết đấy chứ. Đương nhiên rồi. Lâm Tiểu Thảo cười cười vỗ ngực, nói. Không chịu khó tập luyện chẳng phải là làm mất mặt anh Tiêu của chúng ta sao? Biến đi. Thấy Lâm Tiểu Thảo lại bắt đầu dở chiêu nịnh hót ra, Tiêu Dương lập tức giơ chân đạp thẳng thằng nhãi này ra ngoài. Sau khi dọn dẹp phòng xong hắn chuẩn bị đi ra ngoài thì đúng lúc này lại thấy một bóng hồng xinh đẹp nhỏ nhắn đang đi về phía này. Khuôn mặt điềm tĩnh điểm thêm chút má hồng, đôi mắt long lanh, đôi lông mày cong đẹp, cơ thể mềm mại cần chỗ nào có chỗ đó. Khoác trên mình bộ đồng phục của trường phục đại, khí chất mộc mạc nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp cùng sự nữ tính của cô. Chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Bốn mắt nhìn nhau khiến khuôn mặt Lăng Ngư Nhạn xuất hiện thêm rạng mây hồng, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh điên cung đêm hôm đó. Trái tim bỗng đập loạn nhịp, xấu hổ đưa cái túi trong tay ra, nói. Tiêu Dương, anh còn chưa ăn sáng phải không? Tiêu Dương mỉm cười đưa tay ra nhận lấy cái túi. Đồng thời tay còn lại nắm lấy một tay của Lăng Ngư Nhạn, cảm nhận được cả người cô run lên sau đó đi theo Tiêu Dương vào trong phòng bảo vệ. Thơm quái. Tiêu Dương hít sâu rồi thở ra thật dài, lời của hắn không biết là muốn nói đồ ăn thơm này là nói mỹ nhân thơm nữa. Hắn lấy thìa múc một thìa cháo nóng hổi rồi cười cười đưa đến trước mặt Lăng Ngư Nhạn, nói. Em cũng ăn chút đi. Em ăn rồi. Anh đút cho em. Bên trong phòng bảo vệ diễn ra cảnh hai người thân mật nói nhỏ tán tỉnh nhau thật khiến người ta hâm mộ. Da mặt Lăng Ngư Nhạn mỏng, trong lúc ăn cháo liên tục bị Tiêu Dương đùa giỡn khiến mặt đỏ bừng, hơi thở có chút dồn dập, đã vậy lại có một cánh tay đang không ngừng giở trò ở dưới mông khiến Lăng Ngư Nhạn cảm giác mình như sắp tan chảy ra vậy. Lúc này Tiêu Dương đột nhiên lại lên tiếng hỏi. Anh trai em đã quen ở Túy Vũ chưa? Từ đến cuối Lăng Ngư Nhạn đều căng môi cúi đầu nên không nghe rõ câu hỏi của Tiêu Dương, đến khi hắn hỏi lần thứ hai mới hoảng hốt hồi hồn, trả lời. Mặc dù bên dưới có một số người không hài lòng với anh cả khi anh ấy ngồi ở vị trí đó nhưng anh cả đã nói anh ấy tự tin sẽ khiến tất cả bọn họ đều tin phục trong thời gian ngắn nhất. Tiêu Dương mỉm cười nói, bảo anh ta từ bỏ đi không cần phải cố níu kéo làm gì. Tiêu Dương có chút coi trọng tên Lăng Phong này. Lăng Ngư Nhạn nghe lời gật đầu. Hai người ngồi tâm tình một lát sau thì Lăng Ngư Nhạn đứng lên chuẩn bị vể lớp mình để tham gia hội thể thao. Tiêu Dương cũng đứng lên đi theo cô ra khỏi phòng bảo vệ, cả hai cùng nhau đi về phía sân bóng rổ. Lúc này ở sân bóng rổ người người chen chúc nhộn nhịp, hội thể thao lớn như vậy đương nhiên không thể thiếu hạng mục thi đấu bóng rổ. Hiển nhiên Tiêu Dương không hề quan tâm đến những thứ này, hắn đi thẳng ra đằng sau sân bóng rổ chỗ căng tin, nữ sinh chớ đến gần của Lan Thúc. Tiêu Dương rõ ràng cảm nhận được, càng đi tới gần căng tin của Lan Thúc dương khí càng nặng. Đương nhiên ở nơi đông đúc như vậy xung quanh vẫn có không ít các bạn học nữ. Vì vậy các đồng bào nam giới này cho dù rất muốn học chú Lan ít kinh nghiệm tán gái nhưng cũng phải nhẫn nhịn đợi lần sau lén đi tìm chú nói chuyện riêng, còn lúc này tên nào cũng ra vẻ đạo mạo đứng đắn rời khỏi quầy bán quà vặt của Lan Thúc. Đúng là một kỳ quan. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người nhưng trong vòng bán kính 5 mét xung quanh căng tin vẫn không có một người nào. Tên của người cũng như bóng của cây. Có thể lấy tên của một người làm thương hiệu, chỉ riêng cái này cũng đủ để Tiêu Dương phải khâm phục chú Lan rồi. Quả không hổ là kỳ nhân dị sĩ của thiên tử Cát Nhai. Lúc Tiêu Dương bước vào căng tin, Lam Thúc đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đó chẳng phải là Tiêu Dương sao? Anh ấy đến căng tin của Lan Thúc sao? Đừng mà dường như có thể nghe thấy âm thanh thổn thức của không ít các cô gái ở xung quanh. Trong trường phục đại, Tiêu Dương chính là hoàng tử trong lòng rất nhiều các bạn học nữ. Hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy hoàng tử trong lòng mình bước vào căng tin, Lan Thúc được coi là căng tin hèn mọn bỉ ổi có 102 kia đúng là một quả bom nguyên tử quẳng vào lòng cả đám con gái trong trường mài. Hình tượng hoàng tử bị phá hủy hoàn toàn. Cộc! Cộc! Tiêu Dương không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh nhìn mình mà trực tiếp đi đến trước quầy căng tin, gõ gõ hai phát lên tấm chắn thủy tinh. Lúc này chú Lan đang cầm một bát mì khang sư phụ ngồi bắt chéo chân vừa ăn vừa nhìn lên chiếc màn hình đen trắng mà chỉ có ngồi ở chỗ của ông mới có thể xem được. Miệng thì ăn mì còn mắt thì lóe lên ánh sáng hèn mọn, bỉ ổi, vừa ăn vừa cười ngoạc mồm, nụ cười của ông thật sự khiến người ta cảm thấy lông tơ lông ống dựng hết cả lên. Tiêu Dương liên tiếp gõ lên tấm chắn thủy tinh mấy lần, chú Lan mới quay mặt qua, thái độ bực mình đặt bát mì xuống, nói. Nhóc con lại là cậu à? Tìm chú có chuyện gì? Nếu không phải là đến giúp chú thì mau biến đi, không thấy chú đang ăn cơm sao? Tiêu Dương nghe thấy loáng thoáng có tiếng rên rỉ bất thường, hắn kiến chân lên muốn xem trên màn hình TV đang chiếu cái gì nhưng lại cảm nhận được chú Lan đang lườm mình thì vội cười cười làm làng, liếc mắt nhìn xung quanh một lát sau đó quay sang nhỏ giọng nói. Chú Lan, là Lam tiền bối bảo cháu tới đây. Chú Lan nhìn Tiêu Dương mấy cái rồi hỏi. Lam tiền bối nào? Tiêu Dương nói rõ ràng từng chữ. Lam Chấn Hoàng. Nguyên chi chú Lan nghe thấy cái tên này thì suýt chút nữa ngã sấp, cả người lảo đảo, ánh mắt bỉ ổi thường ngày chợt lóe lên một tia nghiêm túc nhưng nó chỉ lóe lên một cái rồi nhanh chóng biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện bao giờ. Chú Lan nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, khóe môi run rẩy, nói. Nhóc con, cậu, vừa nói gì? Tiêu Dương nói lại lần nữa. Là Lam Chấn Hoàng bảo cháu tới đây tìm chú. Ông ấy còn nói rằng, vào trong nói chuyện đi. Chú Lan vội bảo Tiêu Dương đi vào trong quầy bán hàng nói chuyện. Tiêu Dương, dạ, một tiếng rồi xoay người đi về phía cánh cửa nhỏ ở sườn bên cạnh, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, chú Lan đóng sập tất cả các cửa sổ cùng cửa chính lại. Chuyện này, không ít người bên ngoài tưởng tượng ra cảnh tượng đang diễn ra ở bên trong. Sau khi Tiêu Dương đi vào phòng liền nghe thấy tiếng rên rỉ ngày càng rõ ràng hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên màn hình chiếc TV đen trắng xuất hiện hai khối thịt trần truồng cuốn lấy nhau. Tình hình chiến đấu có vẻ căng thẳng, đầy kịch liệt, hình ảnh thật sự đã kích thích đến Sử Nam còn nguyên tem Tiêu Dương của chúng ta, khuôn mặt có chút đỏ quay sang nhìn chú Lan. Đây là bản mới nhất. Chú Lan nhìn Tiêu Dương rồi cười cười đầy bí hiểm, chồng râu phá cách rung rung, dường như muốn truyền cho Tiêu Dương cái tín hiệu mà mọi người đều hiểu. Nếu cậu thích, chú sẽ phá lệ cho cậu mượn về xem học tập thêm kinh nghiệm. Tiêu Dương há mồm trợn mắt, liếc nhìn vào bát mì chú Lang đặt ở một bên, mấp máy môi lắp bắp nói. Chú Lang, chú, không phải chú đang ăn sao? Ừ thì đúng. Chú Lang cười cười như đây là chuyện hiển nhiên, nói. Cái này gọi là bổ sung cả về vật chất lẫn tinh thần, đây chính là phương pháp ăn uống có lợi cho sức khỏe nhất. Nhóc con, lại đây chú dạy cho mày chiêu này. Cháu biết. Cháu biết. Tiêu Dương gật đầu như băm tỏi nhằm cắt đứt ý định dạy bảo của chú Lang, ánh mắt lại liếc về phía màn hình tivi lần nữa rồi khó xử hỏi. Chú Lang, chú có thể tắt hộ cháu cái tivi được không? Đợi sau khi chú Lang tắt tivi xong, Tiêu Dương cảm giác như mình vừa mới chút được một gánh nặng nặng nề, sau đó hắn ngồi xuống chiếc ghế đặt ở bên cạnh. Nhóc con, những lời cậu nói lúc nãy là thật sao? Giọng nói của chú Lang lúc này có vẻ nghiêm túc hơn lúc trước. Thật sự là đội trưởng Lang bảo cậu đến tìm tôi. Tiêu Dương sửng sốt, sau đó nhận ra đội trưởng Lang trong lời của chú Lang chắc hẳn chính là Lam Chấn Hoàng tiền bối, vì vậy hắn gật đầu khẳng định. Đúng vậy à, là Lam tiền bối bảo cháu tới hỗ trợ chú tìm. Đúng lúc này chú Lang lập tức cắt ngang. Tìm cái đầu mày ấy. Tiêu Dương im lặng nhìn chằm chằm chú Lang. Chú Lang lúc này mới nhận ra lời của mình nói có vẻ không ổn, gãi gãi đầu giải thích. Nhóc con, cậu đừng hiểu lầm, chú không có ý mắng cậu đâu, bởi vì đây là biệt hiệu của nhiệm vụ bí mật, gọi là tìm cái đầu mày ấy. Tìm cái đầu mày ấy. Mồm Tiêu Dương lúc này há to đến mức có thể nhét nguyên cả quả trứng vào. Chú Lang khẳng định lại. Ừ. Là tìm cái đầu mày ấy. Hẳn thừa người ra nhìn. Tiêu Dương thâm thúy hỏi. Là ai đã đặt cái biệt hiệu thâm nho như vậy à? Trong đầu hắn bỗng tưởng tượng ra cảnh. Các đồng đội trong thiên tử cắt hỏi hắn. Này, giờ cậu đang phụ trách thực hiện nhiệm vụ gì đấy? Tôi đang phụ trách nhiệm vụ tìm cái đầu mày ấy. Chương 255, Đệ nhất quốc bảo. Ánh mắt Tiêu Dương thâm thúy liếc nhìn chú Lang, hắn im lặng một lúc sau, không nhịn được nữa lên tiếng hỏi thứ. Chú Lang, hình như chú có vẻ vô cùng oán giận. Chú Lang sững người, khuôn mặt khôi ngô phản phất sự tang thương của năm tháng, dáng người hơi gù, ông nặng nề thở dài ngồi xuống ghế, tự giễu cười cười, trả lời. Nếu cậu giống như tôi như một đống củi bị vứt xó, vài chục năm không ai hỏi han đến, liệu cậu có oán không? Tiêu Dương nghe ông nói vậy trong lòng cũng thấy có chút xúc động, tựa như có thể cảm nhận được tận sâu trong nội tâm của ông chú suốt ngày dùng nụ cười bỉ ổi và ánh mắt hèn mọn để làm vỏ bọc này là sự cô đơn và bất đắc dĩ. Không sao, phế vật mà, phế vật tự có giác ngộ của phế vật. Chú Lang tự nhủ nói mấy lời này, cả người ông tựa như có run rẩy. Một lát sau mở mắt nhìn thẳng vào Tiêu Dương, hỏi. Tại sao đội trưởng lại bảo cậu tới tham gia nhiệm vụ này? Ánh sáng trong mắt chú Lang dần dần biến mất, hai tay từ từ buông ra, vẫn nở nụ cười tự giễu, nói. Cái này thì cháu cũng không biết, cho đến hiện tại cháu vẫn chưa phải là thành viên chính thức của Thiên Tử Các. Tiêu Dương thấy ông phản ứng như vậy thì nghi ngờ hỏi. Ánh mắt chú Lang đột ngột sáng lên, hai tay nắm chặt lấy tay của Tiêu Dương. Cậu còn chưa chính thức gia nhập Thiên Tử Các sao? Dạ đúng, nhưng có chuyện gì sao? Tiêu Dương xua tay, nói, tập tư liệu cũ được ném tới bên cạnh Tiêu Dương. Không muốn nhắc nhiều đến chuyện này nữa, có vẻ như đã lâu lắm rồi chú Lang mới kích động như vậy. Chỉ chốc lát sau, ông đã bình tĩnh trở lại, đi dép lê vào cất bước đi vào một căn phòng chứa đồ, sau đó nghe thấy có tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi xuống. Ngay sau đó chú Lang liền đi ra, tay cầm một tập tư liệu đã cũ, ông thổi nhẹ mấy cái, bụi bay mù mịt. Đây gọi là buồn đến phát hoảng hay sao vậy nhỉ? Đến mức còn có ý định ký thác hy vọng hư vô mờ mịt như vậy lên người một thằng nhóc con. Một người còn non nớt như vậy làm sao có thể thông qua sát hạch cấp đội trưởng được? Một tháng. Chú Lang biểu môi nói. Bọn họ cho cậu bao nhiêu thời gian? Đây chính là thứ mà cậu muốn biết. Tiêu Dương cau mày cầm tập tài liệu lên. Đây rõ ràng là một cái hối. Cảm xúc của chú Lang chính là nguyên nhân nhiệm vụ lần này có cái tên tìm cái đầu mày ấy. 14 năm trước, tôi cũng tưởng rằng trong vòng một tháng có tìm được thứ đó. Nhưng kết quả, thoáng cái đã 14 năm trôi qua, không đúng, là 15 năm mới đúng, tìm ư. Tìm cái đầu mày ấy. Chú Lang nở nụ cười tự giễu, nói tiếp. Một nhiệm vụ phải chấp hành trong vòng gần 15 năm. Hơn nữa nghe giọng điệu của chú Lang thì trong gần 15 năm qua, ông một mình ở trong này không ai hỏi han quan tâm, giống như phi tần hậu cung ngày xưa bị vua ghét bỏ rồi ném vào lãnh cung vậy. Một tháng. Tiêu Dương chậm rãi lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng, nói. Chú Lang, cho dù nhiệm vụ này có thể hoàn thành được hay không thì chú cũng không nhất thiết phải đóng cọc ở Phục Đại bao nhiêu năm như vậy chứ. Chú hoàn toàn vẫn có thể tham dự một số nhiệm vụ khác của Thiên Tử Các mà. Chú Lang dường như không muốn tiếp tục nói tới chuyện này nữa liền xua tay nói. Nghiêm túc xem tư liệu của cậu đi. Tiêu Dương cúi đầu xuống nhìn tập tư liệu trong tay, đột nhiên nhăn trán, kinh ngạc nói. Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Đôi mắt hắn hiện rõ sự khiếp sợ. Đúng vậy, chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đệ nhất quốc bảo của Viêm Hoàng. Trong mắt chú Lang ánh lên tia sáng chói mắt, hít sâu thở mạnh, tựa như muốn khiến bản thân từ từ tỉnh táo lại. Ông tiện tay cầm lấy điều khiển tivi nhấn nút một cái, tiếp theo tiếng rên rỉ trầm bổng cùng hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 lại lần nữa xuất hiện trên màn hình. Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ánh mắt Tiêu Dương vô cùng nghiêm túc, không ngó nghiêng nhìn lên màn hình tivi, hắn trầm giọng nói. Tần Thủy Hoàng Đại Đế cho đẻo Hòa Thị Bích thành Ngọc Tỷ Truyền Quốc, có khắc 8 chữ triện, thụ mạng ư thiên, ký thọ vĩnh xương, nhận mệnh trời ban, tôn tại mãi mãi. Chỉ có điều theo như một số lời đồn thì sau bao thăng trầm lưu lạc, vị hoàng đế họ Lý cuối cùng của nhà Đường ôm theo Ngọc Tỷ Truyền Quốc chạy đến lầu Huyền Vũ rồi tự thiêu. Ánh mắt chú Lang vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi trước mặt, đồng thời mở miệng nói chen vào. Xem ra nhóc con nhà cậu cũng biết không ít đấy nhỉ. Chỉ có điều trong lịch sử Viêm Hoàng có quá nhiều Ngọc Tỷ Truyền Quốc thật thật giả giả, điều này chứng tỏ rất có thể Ngọc Tỷ Truyền Quốc, vật tượng trưng cho hoàng quyền Viêm Hoàng đã bị cháy trong biển lửa rồi. Cho đến nay không một ai biết tung tích thật sự của nó ở đâu. Viêm Hoàng cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm kiếm khối Ngọc Tỷ Truyền Quốc này trong đầu. Câu chuyện Ngọc Tỷ thật thật giả giả đã kết thúc vào thời điểm gần 15 năm trước. Hai mắt Tiêu Dương đột ngột trừng lớn, vội vã hỏi. Ngọc Tỷ thật sự đã xuất hiện rồi sao? Lúc này khuôn mắt chú Lang lại lộ rõ vẻ hèn hạ, bỉ ổi thường thấy, ông chăm chú nhìn vào hình ảnh trước mặt, tựa như nước dãi sắp chảy cả ra ngoài. Đến khi Tiêu Dương hỏi đến lần thứ hai, chú Lang mới trả lời. Đúng vậy, không những thế, nơi mà Ngọc Tỷ xuất hiện lại chính là ở Phục Đại. Mặc dù đã phần nào đoán được mọi chuyện nhưng Tiêu Dương vẫn không nhịn được mà có mấy phần kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm vào chú Lang. Sự xuất hiện của Ngọc Tỷ Truyền Quốc lại khiến người ta không thể không nhắc tới một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng thê lương. Chú Lang bắt đầu kể. Năm ấy, một vị giáo sư trẻ khoảng 28-29 tuổi giảng dạy trong trường Phục Đại nhưng lại âm thầm lén lút yêu đương với một cô sinh viên năm tư của trường. Trước khi cuộc tình của họ bị công khai, hai người họ đã có với nhau một đứa con 3 tuổi. Thời điểm đó, chuyện như thế này ở Viêm Hoàng đương nhiên là khiến xã hội dậy sóng, vị giáo sư kia nghiễm nhiên cũng trở thành đối tượng phỉ nhổ của hàng trăm hàng ngàn người. Tiêu Dương khó hiểu hỏi chen ngang. Chuyện này thì có liên quan gì đến Ngọc Tỷ hả chú? Cậu cứ nghe tôi kể hết đãi. Chú Lang tiếp tục kể, chuyện này vốn là một hiện tượng dư luận hết sức bình thường, theo lý thuyết mà nói nó không liên quan gì đến Thiên Tử Các cùng với các thế lực đông đảo trong dân gian. Thế nhưng, bởi vì bị tình hình năm đó bức bách nên vị giáo sư kia đã nói cho cô sinh viên biết thân phận thật sự của mình. Ông ta là một khách khanh của phái Thiên Cơ, điều khiến người ta khiếp sợ lại oán thán hơn chính là, cô sinh viên kia cũng vẫn luôn che giấu thân phận thật sự của mình. Mà thân phận đó lại chính là đối thủ sống còn của phái Thiên Cơ. Đúng là một đoạn tình cẩu huyết. Chú Lang thổn thức lắc đầu nói tiếp. Hai người họ không chỉ phải đối mặt với những áp bức từ dư luận bên ngoài mà còn phải chịu đựng sự giày vò từ chính thân phận của mình. Vào chính lúc đó, vị giáo sư kia đã bất đắc dĩ phải nói ra một bí mật kinh thiên động địa. Ngọc Tỷ Truyền Quốc đang ở trong tay ông ta. Sau khi trải qua giám định, xác định được đó thật sự là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đệ nhất quốc bảo của Viêm Hoàng đã mất tích bao nhiêu năm tháng. Khi đó vị giáo sư kia có ý định sẽ giao Ngọc Tỷ Truyền Quốc cho Thiên Tử Các với hai điều kiện. Thứ nhất là giúp bọn họ khôi phục lại cuộc sống bình thường. Thứ hai là hy vọng Thiên Tử Các ra mặt hòa hoãn hai đại môn phái, giúp bọn họ giảm được áp bức từ nhiệm vụ mà môn phái giao cho. Nhưng nếu chuyện này đều diễn ra theo suy nghĩ của vị giáo sư kia thì đã không có những chuyện sau này rồi. Chú Lang cảm khái nói tiếp. Đáng tiếc, trời cao trêu người, sau khi tin tức về Ngọc Tỷ truyền quốc bị truyền ra, khắp các nẻo đường ngõ hẻm đều chấn động, sục sôi vì tin tức này. Thậm chí một số thế lực nước ngoài cũng muốn thò một chân vào. Trong một lần mâu thuẫn, người con gái trong tim vị giáo sư bị một cường giả thuộc một thế lực lớn giết chết. Lúc đó, trái tim vị giáo sư tựa như vỡ nát, ông ta hoàn toàn nổi điên, không những thế còn tàn nhẫn tuyên bố, người nào giúp ông ta báo thù thì người đó sẽ có được Ngọc Tỷ truyền quốc. Câu nói đó đã làm bùng lên một cuộc chiến gió tanh mưa máu. Cũng may khi ấy Thiên Tử Các đã thông qua các ban ngành của chính phủ tùy tiện tìm một cái lý do cảnh báo tất cả giảng viên và sinh viên của trường Phục Đại. Trường Phục Đại đêm hôm đó quả đúng là địa ngục trần gian thứ thiệt. Cuối cùng, vị giáo sư kia mang theo vết thương bỏ chạy, trong lòng ông ta vừa bi phẫn vừa không cam lòng, đối mặt với vô số áp bức từ các thế lực muốn có được Ngọc Tỷ. Cuối cùng, vị giáo sư đó đã chọn con đường tự mình kết liễu tính mạng của mình. Sau khi ông ta chết, Ngọc Tỷ truyền quốc lại một lần nữa mất tâm mất tích. Trước khi lâm chung, vị giáo sư đó đã để lại di ngôn nói ông ta hận vì không thể báo thù được cho vợ của mình, nếu như ai có thể giết được tên cường giả kia, 15 năm sau hậu nhân của ông ta sẽ quay về Phục Đại lấy Ngọc Tỷ truyền quốc về giao cho người đói. Tiêu Dương hoàn toàn đần người ra. Yên lặng nhìn tập tài liệu đã ngã vàng trong tay, trong lòng chợt có gợn sóng lăn tăn. Mặc dù chú Lan vừa xem phim, vừa kể chuyện nhưng tâm trạng dường như cũng không có gì kinh ngạc hay đau đớn thê lương, thế nhưng trong đầu Tiêu Dương lại bất giác hiện lên cảnh tượng đã xảy ra năm đó. Vì tình yêu mà cam tâm tình nguyện chịu đựng chỉ trích của thiên hại. Trơ mắt nhìn người mình yêu chết ngay trước mặt mình như lại không thể báo thù. Nỗi hận này. Đau đớn này. Đau đến chết lặng. Yên lặng một lúc lâu. Tiêu Dương thở dài một hơi. Trong lòng thâm cảm thán, một lát sau, lòng cũng dần bình thản hơn, hắn suy tư một lát rồi chậm rãi hỏi. Vậy theo như di ngôn của vị giáo sư kia thì Ngọc Tỷ truyền quốc vẫn còn ở trong trường đại học Phục Đại này sao? Đúng thế. Chú Lan nói tới đây lại bắt đầu cười tự giễu nói. Khi xảy ra chuyện đó, con của vị giáo sư đó đã biến mất không thấy tăm hơi đâu, cũng không ai biết được Ngọc Tỷ truyền quốc có thật sự đang ở Phục Đại như trong lời di ngôn của vị giáo sư kia hay là đã bị con của ông ta mang đi rồi. Thế nhưng tất cả mọi người đều tin khả năng trước đó hơn. Nhiều người cho rằng khi đó trong thời gian ngắn lại nguy hiểm dồn dập khắp nơi như vậy, vị giáo sư kia không thể mang Ngọc Tỷ đi nơi khác được, nhất định là ông ta đã giấu Ngọc Tỷ ở một chỗ nào đó trong trường Phục Đại. Tuy nhiên, từ đó đến giờ tất cả mọi người đều đã lục tung tất cả các ngõ ngách nhưng vẫn không thể nào tìm thấy được Ngọc Tỷ truyền quốc. Khi đó tình hình quá hỗn loạn, vì để trả lại cho trường Phục Đại cuộc sống trật tự bình thường nên cuối cùng Thiên Tử Các đã phải điều động một lực lượng lớn để đè chuyện này xuống, trục xuất tất cả những người có liên quan đến chuyện này ra khỏi trường Phục Đại, những ai vi phạm giết không cần thông báo. Vì vậy, chuyện này mới từ từ lắng xuống. Tiêu Dương bật thốt lên hỏi. Vì vậy nên chú mới được âm thầm phái tới đây để tìm kiếm tung tích của Ngọc Tỷ truyền quốc đúng không? Đúng vậy, cứ tìm mãi, vậy mà chớp mắt đã gần 15 năm trôi qua rồi. Trong mắt chú Lan có chút ánh sáng chợt lóe lên rồi nhanh chư chớp lại biến mất. Đúng rồi. 15 năm. Thảo nào? Ha ha ha, thảo nào bọn họ lại lần nữa chú ý tới Phục Đại, có lẽ đây chính là cơ hội để tìm ra tung tích của Ngọc Tỷ truyền quốc. 15 năm, đứa con mà vị giáo sư đó để lại có lẽ lúc này cũng đã lớn rồi. Con ngươi Tiêu Dương co lại, hỏi, vậy đứa con của ông ta có thật sự quay về đây không chú? Cũng chưa biết được. Chú Lan lắc đầu thở dài, nói. Năm đó nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cho dù nó có trở về đây thì có mấy ai nhận ra được nó. Cũng có lẽ nó sẽ không về đây nữa nhưng cũng có lẽ nó đã trà trộn vào Phục Đại rồi. Giọng điệu của chú Lan tựa như không có mấy hứng thú đối với việc tìm kiếm Ngọc Tỷ truyền quốc. Tiêu Dương cũng phần nào hiểu được tâm trạng của ông, nếu đổi lại là hắn phải tìm kiếm một vật đến 15 năm như vậy thì dù có kiên nhẫn đến mấy cũng phải nản lòng. Tiêu Dương hoàn toàn không thấy kỳ quái trước thái độ tiêu cực hiện tại của chú Lan, hắn im lặng một lát rồi đột ngột nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc thì Ngọc Tỷ truyền quốc cất giấu bí mật gì vậy chú? Chú Lan mỉm cười trả lời. Nó được xưng là đệ nhất quốc bảo của Viêm Hoàng nên đương nhiên là Thiên Tử Các muốn có được nó, không thể để nó rơi vào tay của người ngoài được. Tiêu Dương sắc bén nói. Nếu như nó chỉ là một khối ngọc tỷ bình thường thì không thể nào thu hút vô số ánh mắt tham lam của mọi người như vậy được. Chú Lan nhìn Tiêu Dương, gật đầu nói. Truyền thuyết kể rằng bên trong ngọc tỷ truyền quốc cất giấu bí mật tu luyện giúp người ta một bước lên trời. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để khiến vô số người thèm thu muốn có được nói. Chương 256, kỳ tài võ học. Một bước lên trời. Tiêu Dương sửng sốt, trong mắt đã không còn ý cười nữa, đầu lắc lia lịa. Lời vô căn cứ như vậy mà cũng có người tin. Chú Lan kinh ngạc hỏi. Cậu không muốn có được nó sao? Đương nhiên ai nghe thấy tin này cũng sẽ muốn sở hữu nó. Tiêu Dương nhìn ánh mắt nghi hoặc của chú Lan bất chợt mỉm cười nói. Chỉ có điều cháu không tin nó là thật. Chú Lan, chú cũng là một thành viên của Thiên Tử Các, vậy có phải chú cũng là một thuộc tính giả? Chú Lan kinh ngạc, có lẽ ông phải nhìn Tiêu Dương này bằng con mắt khác rồi, im lặng một lúc rồi cảm thán thở dài. Cậu hãy mang tư liệu về nghiên cứu thêm đi, cậu cũng không cần phải cố tìm Ngọc Tỷ ở Phục Đại làm gì. Trên dưới trong ngoài nơi này 15 năm qua tôi đã tìm đi tìm lại không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu như lời di ngôn của vị giáo sư kia là thật thì việc duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi người mà ông ta nói đến trong di ngôn. Rồi chú Lan khoát tay, nói tiếp. Mặc dù biết chuyện này rất mơ hồ nhưng đối mặt với sự hấp dẫn chí mạng như vậy có mấy ai lại không tin. Đây chính là bản tính tham lam của con người. Nhóc con, cậu khá lắm. Tiêu Dương im lặng một lúc sau đó gật đầu đứng lên rồi lại đột ngột ngoảnh mặt lại hỏi. Không tin Tiêu Dương cạn lời liếc nhìn chú Lan lúc này đã hoàn toàn nhập tâm vào phim ảnh rồi tiện tay ném hộp khăn giấy qua sau đó xoay người đi ra khỏi căng tin, Lan thúc. Khi hắn vừa xuất hiện đã hấp dẫn vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, ánh mắt của mỗi người đều có vẻ kỳ quái. Mau đi đi, muốn biết cái gì thì đi mà hỏi đội trưởng. À mà này. Mau ném cho tôi cái hộp khăn giấy ở bên cạnh cậu qua đây. Chú Lan liếc Tiêu Dương một cái, bên tai không ngừng truyền đến tiếng ngâm nga rên rỉ kịch liệt nên không nhìn hắn nữa mà lập tức xua tay nói. Chào giám đốc. Tiêu Dương vội vàng đi tới bãi đỗ xe, mấy phút sau một chiếc Mercedes-Benz màu đỏ cherry phóng vụt ra khỏi cổng trường chạy về phía quán cà phê Túy Vũ. Tiêu Dương đương nhiên vẫn nhớ có hai người đang chờ hắn. Giám đốc Tiêu. Có thể ngồi đàm luận với chú Lan lâu đến như vậy chắc chắn không phải người thường. Tiêu Dương trực tiếp đi lên thẳng phòng làm việc ở tầng 3, ngay sau đó có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, một thân hình mảnh mai trắng ngang trước cửa phòng làm việc, giọng nói có vẻ vui sướng. Tiêu Dương mỉm cười đứng dậy nhìn Lăng Phong đầu tiên, nói. Lăng Phong vô cùng nghiêm túc, kính cẩn lên tiếng chào hỏi Tiêu Dương, còn Lâm Hạ đứng ở một bên mím môi không nói gì. Tế Tế Lạp mỉm cười đi vào phòng. Sau khi cô vào phòng liền đứng sang một bên. Trong tâm mắt của Tiêu Dương liền xuất hiện hai người khác, là Lâm Hạ với Lăng Phong. Không cần khách sáo làm gì, tất cả mọi người ngồi đi. Anh đẹp trai. Anh Lăng, công việc ở đây có thuận lợi không? Lăng Phong gật đầu, dừng một lát rồi nói. Tôi đã đưa hai vị khách quý tới đây cho giám đốc, nếu như giám đốc không có gì phân phó thì tôi xin đi xử lý một số văn kiện khác. Xem ra Ngư Nhạn đã nói đúng, anh đúng là một người cùng công việc chính cống. Tiêu Dương cười ha hả, vỗ vai Lăng Phong, nói. Vậy anh cứ đi đi, nhưng nhớ là phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy. Đợi Lăng Phong ra khỏi phòng làm việc sau đó đóng cửa lại, ánh mắt Tiêu Dương quay lại nhìn hai người kia. Khuôn mặt hắn tỏ vẻ cảm kích, chắp tay lại nói. Đại ân không lời nào có thể cảm ơn hết được. Nếu như không có hai người trượng nghĩa giúp đỡ e rằng Tiêu Dương tôi sẽ không thể thuận lợi xử lý hết mọi việc được, thậm chí có khi còn là nỗi tiếc nuối của cả đời tôi. Hai người cần gì cứ lên tiếng, chỉ cần Tiêu Dương tôi có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Anh đẹp trai, những lời này của anh khách sáo quá rồi, chúng tôi cứu anh không phải vì muốn anh đền đáp. Tế Tế Lạp cười phóng khoáng, Lâm Hạ bên cạnh thì bình tĩnh nói. Chúng tôi ở lại đây là bởi vì Tế Tế Lạp kiên quyết muốn đợi cậu về để nói lời tạm biệt chứ không phải là vì mục đích vụ lợi gì cả. Nói xong Lâm Hạ kéo tay áo Tế Tế Lạp, bảo. Tế Tế Lạp, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Tế Tế Lạp có vẻ không tình nguyện cho lắm. Ân nghĩa như giọt nước, báo đáp bằng cả con sông. Mặt Tiêu Dương hết sức nghiêm túc, mở miệng nói tiếp, huống hồ chỉ hai người lại còn có đại ân với tôi. Hắn dừng một lát rồi dương mắt nhìn hai người, hỏi. Trong nhà hai người còn có những ai? Tế Tế Lạp giành trước trả lời. Chỉ có hai anh em tôi thôi. Tiêu Dương trầm tư một lát rồi nói. Hay là thế này đi, tôi sẽ giúp hai người tìm nhà ở, có được không? Mặc dù không hỏi chi tiết nhưng thông qua đêm hôm đó, sau khi Tiêu Dương tỉnh lại đã nhìn hoàn cảnh xung quanh cũng đoán ra được cuộc sống của hai anh em nhà này không dư giả gì, thậm chí còn có chút khó khăn. Tế Tế Lạp vui vẻ hỏi. Lâm Hạ quát em gái một tiếng sau đó trầm giọng nói với Tiêu Dương. Chúng tôi xin nhận ý tốt của cậu, chỉ là Lâm Hạ tôi trước nay không có thói quen nhận ân huệ của người khác. Vì vậy, Tế Tế Lạp chu môi, nói. Mục tiêu của anh em mình không phải là mua được một căn nhà ở trong thành phố hay sao? Sau đó thì anh lấy vợ sinh con, còn em thì sẽ gả cho một người đàn ông tốt, không phải sao? Đúng là vậy nhưng những thứ đó phải là do anh em mình dựa vào chính sức của bản thân để mà làm ra. Lâm Hạ thừa nhận bản thân có đôi khi cũng tham tiền tài, tuy nhiên quân tử ưu tiên nhưng phải là đồng tiền trong sạch. Quan trọng hơn là tối hôm đó Tiêu Dương đối kháng với quân đội, mặc dù Lâm Hạ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu nói trong lòng không cân nhắc gì là điều không thể. Cả chỉ hy vọng hai anh em có một cuộc sống bình yên không sóng gió, vì vậy tránh ra Tiêu Dương là lựa chọn tốt nhất. Tế Tế Lạp thấy anh mình như vậy thì hết sức không vui, chu miệng nói. Anh! Không phải là em cố tình đã kích anh nhưng chỉ dựa vào khả năng bói toán nửa vời của anh thì chuyện lo cơm áo của anh em mình còn khó khăn nữa là. Bói toán sao? Tiêu Dương có chút kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Hạ, mỉm cười nói. Không ngờ tới anh Lâm lại là một kỳ môn danh sĩ, không biết anh Lâm là đệ tử của vị nào? Tế Tế Lạp trả lời thay Lâm Hạ. Anh ấy làm gì có sư phụ, tất cả đều là do đọc sách rồi luyện tập thêm thôi. Có vẻ như Tiêu Dương khá hứng thú với chuyện này, hắn mỉm cười nhìn Lâm Hạ, hỏi. Không biết anh Lâm có hứng thú bói cho tôi một quẻ được không? Hắn vừa nói dứt câu thì Tế Tế Lạp trừng mắt hỏi. Anh đẹp trai, anh muốn để anh tôi bói cho sao? Cô biết rất rõ trình độ của anh mình đến đâu, lúc thì chuẩn lúc thì không mà đa số là không chuẩn. Làm phiền anh Lâm. Tiêu Dương mỉm cười bước đến trước mặt Lâm Hạ, nói tiếp. Hay là xem tướng đi. Xem tướng là thuật xem cơ bản nhất của thầy bói nhưng đồng thời nó lại là thuật quan trọng nhất tựa như xem mạch của thầy thuốc đông y vậy. Lâm Hạ kinh ngạc nhìn Tiêu Dương, một lúc sau mới gật đầu nói. Để tôi thử. Nhắc tới bói toán Lâm Hạ phấn chấn hẳn lên, sau khi hít sâu vài hơi liền tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào mặt của Tiêu Dương. Tiêu Dương bình tĩnh thản nhiên. Chắp hai tay sau lưng, yên lặng chờ Lâm Hạ đưa ra kết luận. Trình độ của thầy bói chỉ cần thông qua xem tướng là biết, qua việc quan sát tướng mạo, nếp nhăn, khung xương, có thể nhìn ra được vận may, điểm gỡ của một người. Trong suốt quá trình này, thầy bói sẽ không nói bất cứ lời nào, không phát ra âm thanh, vẻ mặt bình tĩnh, không sợ không hãi, đây chính là khảo nghiệm đối với trình độ của thầy bói. Ánh mắt Lâm Hạ nghiêm túc chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Tiêu Dương. Một lúc sau trong mắt có chút khác lạ đồng thời lông mày cũng vô thức nhíu lại. Sau đó ánh mắt liền rời đi quan sát cả người Tiêu Dương từ trên xuống dưới. Một lúc sau, ánh mắt càng lúc càng kỳ quái, trán nhăn lại, cúi đầu im lặng suy nghĩ gì đó. Lại qua thêm một lúc nữa, gã thở ra một hơi nặng nề, mắt nhìn thẳng vào Tiêu Dương, trên mặt không giấu được sự kinh ngạc lẫn sợ hãi, cau chặt lông mày, thở dài nói. Thứ cho mắt tôi vụng về. Tôi không nhìn ra được gì cả. Tế Tế Lạp trợn tròn mắt nhìn. Theo như cô biết thì anh của cô trước giờ chưa bao giờ nói với người xem tướng nào câu tôi không nhìn ra được gì, nói vậy có khác nào phá hủy thương hiệu của bản thân chứ? Nhất là lại trong hoàn cảnh như thế này, cho dù thật sự không nhìn ra được thì cũng nói lung tung vài câu ai mà biết được thật giả thế nào. Ánh mắt Tiêu Dương chăm chú nhìn thẳng vào Lâm Hạ. Tế Tế Lạp cảm thấy có chút khẩn trương. Âm thầm lẩm bẩm, chắc không phải là anh đẹp trai tưởng anh mình là tên lừa đảo nên định lôi ra xử lý đấy chứ. Ha ha ha ha. Tiêu Dương đột nhiên bật cười, ánh mắt nhìn Lâm Hạ có chút tán thưởng, thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi. Khá lắm. Anh Lâm, anh quả nhiên là không thay mà giỏi, dựa vào sự tìm tòi và tự học của mình mà đạt được đến trình độ như vậy, anh đúng là thiên tài của nghề bói toán đấy. Lời nói của Tiêu Dương khiến không chỉ Tế Tế Lạp kinh ngạc mà ngay cả Lâm Hạ cũng sửng sốt đến ngây người. Tế Tế Lạp thử hỏi. Anh đẹp trai, ý của anh là... Câu trả lời của anh Lâm chính là câu trả lời mà tôi muốn. Nếu như anh Lâm nói ra bất kỳ một đáp án nào khác, không xét đến khả năng xem tướng của anh, chỉ riêng phần nhân phẩm đã là có vấn đề rồi. Cậu dựa vào cái gì mà kết luận nếu như tôi nói ra được kết quả xem tướng cho cậu thì đó sẽ là lời nói dối? Bởi vì anh căn bản không thể nhìn ra được tướng mặt của tôi. Tiêu Dương cười ha hả, ánh mắt có chút tán thưởng, nói tiếp. Câu trả lời thật thà của anh nói lên rằng anh có một thái độ vô cùng tôn trọng đối với bói toán. Tiêu Dương dừng một lát, sắc mặt trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào Lâm Hạ hỏi. Lâm Hạ, anh có bằng lòng bái tôi làm thầy không? Nghe hắn nói vậy, cả hai anh em đều giật mình sửng sốt. Yên lặng một lúc, Tế Tế Lạp không nhìn được lên tiếng. Anh đẹp trai, tại sao anh lại biết anh trai tôi không thể xem ra được tướng mặt của anh? Hơn nữa còn, bất cứ công việc gì cũng có đạo hạnh cao thấp khác nhau. Tiêu Dương mỉm cười, nói. Cũng giống như tập võ, kẻ mạnh hoàn toàn có thể dễ dàng nhìn ra được điểm yếu của kẻ yếu, nhưng ngược lại là kẻ yếu sẽ không bao giờ nhìn ra được điểm yếu của kẻ mạnh. Anh đẹp trai, anh cũng là một thầy tướng số sao? Tế Tế Lạp dường như đã nghe hiểu cái gì đó, ánh mắt cô vô cùng kinh ngạc. Lúc này, ánh mắt Lâm Hạ chăm chú nhìn vào Tiêu Dương, gã mím môi lặng. Một lát sau mới chậm rãi hỏi. Tại sao tôi lại phải tin cậu? Tiêu Dương mỉm cười gật đầu nói với Lâm Hạ. Anh có thể tự bói cho mình một quẻ xem. Lâm Hạ lại ngẩn người sửng sốt. Phòng làm việc chợt rơi vào sự yên tĩnh lạ lùng. Rồi đột nhiên, Lâm Hạ chợt quỳ cái bịch xuống đất, ánh mắt mê mang lúc này hoàn toàn sáng tỏ, tựa như gã đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng và cũng hết sức kiên quyết. Tính cách của gã cũng như tính cách của một thầy bói, một khi đã tin thì là hoàn toàn tin tưởng. Nếu như bản thân mình bói cho mình còn không tin thì dựa vào đâu mà bắt người khác phải tin mình. Lâm Hạ cung kính dập đầu, nói. Sư phụ, xin hãy nhận của Lâm Hạ một lạy. Tiêu Dương mỉm cười tiếp nhận nghi thức bái sư của Lâm Hạ sau đó xua tay, nói. Được rồi, lễ nghi không cần quá rườm rà. Lâm Hạ, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh hãy đi theo tôi học về thuật bói toán, mặc dù không phải là nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực này nhưng chắc chắn anh bái tôi cũng không phải là vô ích. Sư phụ khiêm tốn rồi. Bắt đầu từ khoảnh khắc bái sư, thái độ của Lâm Hạ thay đổi 180 độ, giọng nói trịnh trọng hơn. Con tin tưởng sư phụ. Gã dừng lại một chút rồi nhấn mạnh thêm một câu. Cũng chính là tin tưởng bản thân. Tốt lắm. Anh đẹp trai, anh đẹp trai. Tế Tế Lạp lập tức lôi kéo Tiêu Dương, vẻ mặt hết sức vui mừng, có chút mong đợi hỏi. Anh đẹp trai, võ công của anh cao cường như vậy, tôi muốn học võ với anh xem tôi có phải là kỳ tài võ học hay không? Tiêu Dương với Lâm Hạ liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Dương ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc gật đầu, nói. Phải. Thật hả? Tế Tế Lạp mừng rỡ, hỏi lại, tôi thật sự là kỳ tài võ học sao? Ừ. Là kỳ tài võ học. Chương 257, nghi thức nhập cát, 1. Sau khi đồng ý sẽ chỉ bảo mấy chiêu cho cô nàng kỳ tài võ học Tế Tế Lạp, cô vui như mở hội nhanh chân đi rót cho Tiêu Dương cốc nước. Sau đó ngay khi Tiêu Dương chuẩn bị tìm hiểu xem trình độ xem bói của Lâm Hạ đến đâu thì đột nhiên chiếc điện thoại trong túi lại đổ chuông. Lâm Hạ, tôi có chút chuyện phải đi trước, anh cứ chuẩn bị cho tốt, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tới kiểm tra trình độ của anh đấy. Sau khi Tiêu Dương nhận điện thoại thì để lại câu nói này rồi nhanh chân bước ra khỏi quán cà phê, lên xe phóng thẳng đến Bệnh viện Nhân dân. Cuộc điện thoại lúc nấy là do Phương Mộng Lam dùng điện thoại của Bạch Khanh Thành để gọi tới. Tiêu Dương bước vội vào phòng bệnh, lúc này cả ba mẹ con đang nhỏ giọng trò chuyện, không khí có vẻ rất vui vẻ, sự trầm lắng u buồn bao phủ hai ngày nay giờ đã biến mất hoàn toàn. Bạch Tố Tâm ngẩng đầu, mỉm cười nói. Tiêu Dương, anh đến rồi à? Tiêu Dương gật đầu chào, sau khi chào hỏi nhau xong, đầu tiên hắn ngồi xổm bên giường của Bạch Khanh Thành, bắt mạch một lát, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, hắn nói. Đi cửa sau. Vậy có kịp tham gia trận đấu tinh anh không? Phương Mộng Lam tức giận quát cô. Cái con bé này, giờ đã là lúc nào rồi còn nghĩ đến tinh anh với chả tinh em? Bạch Khanh Thành đột nhiên bất thốt ra những lời đó, ánh mắt khó giấu được vẻ gấp gáp. Nếu như con thật sự muốn gia nhập tổ hành động thì hoàn toàn không cần thiết phải tham gia trận đấu tinh anh đó, mẹ có thể sắp xếp cho con một chỗ. Chị cả, tốc độ hồi phục của chị nhanh hơn so với tôi tưởng nhiều. Con lại còn không biết xấu hổ mà nói câu đó hả? Bạch Khanh Thành cảm thấy vô cùng nhức đầu, nói. Mẹ! Chẳng phải con đã nói đi nói lại rồi sao? Tất cả những gì con muốn đều phải dựa vào chính thực lực của bản thân con để mà đạt được. Tiêu Dương im lặng không phát biểu ý kiến. Mẹ! Chị! Hai người đừng cãi nhau nữa. Nếu như không phải tại con thích cậy mạnh thì sẽ có chuyện như ngày hôm nay sao? Khốn kiếp, tên chết giảm nào không có mắt mà dám cả gan động đến người của Bạch gia chứ? Nói gì thì nói, Phương Mộng Lam như vậy cũng là vì xót lòng cho con gái Bạch Khanh Thành, suýt chút nữa thì mất mạng thôi. Phương Mộng Lam thở hổn hển nói. Bạch Tố Tâm đứng ở một bên cố gắng giảng hòa. Khụ khụ. Chỉ có điều, mẹ nói trước cho con biết, chuyện như thế này không thể có lần hai, biết chưa? Nếu như mẹ còn nghe thấy tin tức con bị thương phải vào viện thì cho dù có phải trói con mẹ cũng sẽ trói lại rồi ném con về thủ đôi. Phương Mộng Lam biểu môi, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Bạch Khanh Thành, nói. Biết ngay hai chị em mày là cùng một ruột với nhau mà. Hai chị em nhìn nhau không lên tiếng. Mẹ cũng chỉ là vì lo lắng cho chị thôi, chị cũng hiểu mà. Nhưng chị cũng có nguyên tắc riêng của mình. Tiêu Dương hò nhẹ hai tiếng rồi nói. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trận đấu tinh anh sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 tháng sau, chỉ có điều từ giờ đến 15 tháng 10 chỉ còn cách có 2 ngày. Với tốc độ phục hồi của chị cả thì trong vòng 2 tuần rất khó để hồi phục hoàn toàn. Có nghe thấy chưa? Ngoan ngoãn tĩnh dưỡng cho mệt. Phương Mộng Lam trừng mắt nhìn Bạch Khanh Thành. Mí mắt Bạch Khanh Thành khẽ chớp, cắn chặt môi dưới không nói gì. Phương Mộng Lam lại hỏi. Đúng rồi Tiêu Dương à. Cậu đã làm gì Trịnh Thu rồi? Nghe bà nói vậy Tiêu Dương liên ngẩn người, bật thốt hỏi. Không phải dì Lam đã cho người cướp Trịnh Thu đi rồi sao? Lúc này, cả hai người đều hết sức kinh ngạc. Cả hai cùng đồng thanh hỏi. Không phải là dì sao? Không phải là cậu sao? Tối hôm qua lúc Trịnh Thu bị cướp đi, Tiêu Dương vẫn cứ nghĩ đó là do Phương Mộng Lam âm thầm cho người làm. Mục đích chính là muốn Bạch Húc Húc thua phải gia nhập vào Thiên Tử Các. Tiêu Dương lắc đầu kể lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Phương Mộng Lam nhíu mày, nói. Xem ra Trịnh Thu vẫn còn có đồng bọn khác ở Minh Châu, không những vậy còn rất có thực lực. Lời nói này đã chứng minh người cứu Trịnh Thu không phải là bà. Chỉ cần gã vẫn còn ở trong Minh Châu, nhất định sẽ có một ngày tung tích bị lộ. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền tới tai mọi người. Bằng một phát, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một chàng thanh niên lưng hùng vai gấu xuất hiện trước mặt mọi người. Chàng trai này có vẻ hết sức tức giận, hai mắt trợn trừng, sau khi vào cửa liền đảo mắt nhìn xung quanh. Lúc mọi người còn chưa kịp có phản ứng gì thì y đã trừng mắt nhìn thẳng vào Tiêu Dương, lông mày nhếch lên, khí thế hùng hồn, vọt nhanh tới trước mặt hắn rồi quát lên. Tên thối tha! Gan lớn đấy nhỉ! Nắm đấm to lớn mang theo lửa giận lao về phía Tiêu Dương. Tiêu Dương khẽ nhăn trán, sau đó lập tức đưa tay lên mở lòng bàn tay nhìn có vẻ gầy gò ra nắm chặt lấy nắm đấm vung về phía mình. Táp một tiếng, nắm đấm của chàng trai kia bị chặn lại. Tiêu Dương cau mày hỏi. Anh bạn này có phải đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi không? Người kia bị chặn lại nắm đấm, hai mắt trừng lớn, nói. Quả nhiên là có chút bản lĩnh đấy. Cậu có phải là Tiêu Dương không? Tiêu Dương gật đầu, nói. Người tôi muốn đánh chính là cậu. Ánh mắt người thanh niên chợt lóe lên, lập tức vung tay trái lên, so với cú đấm lúc trước thì cú đấm tay trái của y càng nhanh càng mạnh hơn, mặc dù thế gió không lớn nhưng uy lực lại mạnh hơn gấp mấy lần. Tiêu Dương đột nhiên đứng dậy, tay hắn thả nắm đấm tay phải của chàng trai kia ra rồi đẩy một phát về phía trước, đồng thời đấm ra một quyền giáng thẳng vào nắm đấm tay trái của chàng thanh niên kia. Bụp! Người thanh niên liên tục lùi về sau mấy bước. Lúc này, trong mắt y dường như không hề có sự sợ hãi mà ngược lại còn hết sức kích động. Cái này gọi là điếc không sợ súng, chàng thanh kia dường như có một loại kích động không sợ trời không sợ đất, hét lớn một tiếng rồi lại lần nữa vọt tới. Tiêu Dương bất đắc dĩ đấm một phát vào mắt bên trái của y. Mắt trái đột nhiên tối đen, đau đớn bỏng rát. Y lại rống lên rồi lao tới. Tiêu Dương lại cho thêm phát nữa vào mắt phải. Lần này cả hai mắt sưng đều nhau. Tao liều mạng với mày. Người thanh niên có vẻ không phục, gào lên lại định lao tới. Có tiếng hét lớn đột ngột vang lên. Thế nhưng người thanh niên kia lại không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục vung nắm đấm về phía Tiêu Dương. Đồng thời nghiêng mặt nhìn Phương Mộng Lam, giọng nói có vẻ nghiêm trọng. Dì Lam, dì mau đưa chị họ rời khỏi đây ngay đi. Dì Lam. Tiêu Dương đột nhiên trợn mắt, nhanh chóng vươn tay ra bắt lấy nắm đấm của người thanh niên, hắn nghiêng đầu nhìn Phương Mộng Lam, vẻ mặt hết sức khó hiểu. Tiểu Thắng, dừng tay lại đi. Phương Mộng Lam nhíu mày, hỏi, cháu tới đây làm gì? Người thanh niên ngẩng người, nói. Dì Lam, chẳng phải em họ đã nói ở đây có người bắt nạt mọi người sao? Phương Mộng Lam cho người thanh niên kia một ánh mắt xem thường rồi hỏi y. Cháu đã từng thấy người nào có thể bắt nạt được gì rồi sao? Ừ nhỉ? Người thanh niên như vỡ lẽ ra nhưng sau đó lại nhíu mày nói. Nhưng mà em họ nói. Sắc mặt Phương Mộng Lam đột nhiên đen thui, bà hét lên. Mau lăn ra đây cho tôi. Dưới uy lực của tiếng trống giận đó, một lát sau ở ngoài cửa Bạch Húc Húc xuất hiện vân vân dạ dạ đi vào phòng. Vẻ mặt Bạch Húc Húc có phần xấu hổ, cười ngu giải thích. Ờ, cái đó. Con chỉ là đùa anh họ chút thôi mài. Đùa hả? Người thanh niên kia thừa người ra, cảm nhận được hai mắt đau không mở nổi, đầu xuất hiện đầy vạch đen, dở khóc dở cười nói. Y nhìn Tiêu Dương một cái, trong mắt có chút kiên dè. Để em giới thiệu cho hai người nhé. Bạch Húc Húc chân chó chạy tới, cười giả lả nói. Đây chính là đại ca mà em mới quen, Tiêu Dương. Lần này chuyện của chị cả cũng may là có Tiêu đại ca nên mới thuận lợi giải quyết được đó. Đại ca, đây là con trai của cô em, tên là Ôn Thắng. Là nhân tài của đội cảnh sát Giang Tô, lần này anh ấy tới đây là để tham gia trận đấu tinh anh. Là con trai của Ung Hùng Dương. Tiêu Dương gật đầu vươn tay ra, nói. Rất vui khi được gặp anh. Ung Thắng sờ sờ đôi mắt sưng đỏ của mình chợt thấy đau đến nghe răng trợn mắt. Nếu cho y một cơ hội y thật sự không muốn gặp tên Tiêu Dương này chút nào. Chỉ có điều, lần này cũng là tại mình tự dâng đến tận cửa cho người ta, vì vậy đương nhiên cũng chẳng thể trách hắn được. Cậu khá thật. Ung Thắng đưa tay ra bắt tay với Tiêu Dương. Trong lòng thầm khâm phục chàng trai này. Bạch Húc Húc tươi cười nói. Khụ khụ, hai người coi như là không đánh không biết nhau nhỉ. Ung Thắng trừng mắt liếc Bạch Húc Húc, nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng nhóc chết tiệt, dám lừa anh mày khiến anh mày bị đánh tơi tả thế này. Vẻ mặt Bạch Húc Húc tỏ vẻ xấu hổ nhưng thực chất trong lòng lại âm thầm tung hoa cười như được mùa. Có thể nhìn thấy Ung Thắng sưng vù cả hai mắt như vậy trong lòng hết sức hả lòng hả dạ. Đây chính là cảnh ngộ khi lần đầu tiên gã gặp đại ca đói. Bạch Húc Húc rất vô sỉ, bởi vì lần đầu gặp Tiêu Dương bị hắn đánh cho một trận nên giờ cũng phải thiết kế bẫy khiến người khác cũng phải chịu cảnh ngộ y như mình. Ung Thắng có chút buồn bực lên án. Dì Lam, chị họ, sao vừa rồi mọi người không lên tiếng cảnh báo cho cháu biết? Bạch Tố Tâm buồn cười trả lời. Vừa rồi mặt cậu hầm hầm như muốn giết người ấy, chị sợ quá không nói nên lời luôn. Còn Phương Mộng Lam lại nghiêm túc nói, còn gì thì tưởng cháu với Tiêu Dương có thù oán gì đó nên mới ngại cản hai đứa. Bạch Khanh Thành gật gù nói, còn chị thì muốn xem thực lực của cậu với Tiêu Dương chênh lệch đến đâu. Ung Thắng lần này khóc không ra nước mắt. Húc Húc, Trịnh Thu chạy trốn rồi, con tính thế nào đây? Phương Mộng Lam nhìn chằm chằm vào Bạch Húc Húc, ý tứ trong mắt hết sức rõ ràng. Khuôn mặt Bạch Húc Húc đang tươi cười thì đột nhiên cứng ngắc. Khóe miệng giật giật, vẻ mặt cầu xin nhìn Phương Mộng Lam, van nài. Thái hậu nương nương, mẹ thật sự đành lòng. Bỏ cái trò tình thân đấy đi. Phương Mộng Lam bu môi, nói. Dám chơi dám chịu. Bạch Húc Húc, con đường đường là một đấng nam nhi thân cao bảy thước, đừng bảo với mẹ là con tính nuốt lời đấy nhé. Đương nhiên là không phải vậy. Bạch Húc Húc ưỡn ngực ngẩng đầu nhưng nháy mắt lại cụp đuôi con người nói. Mẹ à! Con nói này, con chắc cũng chưa cao được đến bảy thước đâu, có phải con có thể nuốt lời đúng không? Phương Mộng Lam tuyệt tình lắc đầu. Mẹ ơi! Bạch Húc Húc lại dở khổ nhục kế ra, đau thương nói. Lẽ nào mẹ nhẫn tâm nhìn đứa con nối dõi tông đường sau này còn có thể làm rạng danh cho tổ tông bị một đám lão già của thiên tử các hao háo lôi ra nghiên cứu, không những thế họ không chỉ nhìn mà còn dùng tay sờ mó các kiểu sao? Bạch Húc Húc vừa nghĩ đến chuyện này đã thấy trái tim đau nhói. Hung Thắng dường như bắt được cơ hội trả thù, thâm thúy vỗ vai Bạch Húc Húc, nói. Em họ à, muốn làm nên đại nghiệp thì phải chịu được khổ về tinh thần, đau đớn về thể xác, chịu đói chịu rét. Bạch Húc Húc lập tức hướng ánh mắt cầu cứu về phía hai chị của mình, thế nhưng Bạch Khanh Thành lại làm như không thấy, vẻ mặt đầy đau đớn, kêu rên. Ê, Tố Tâm, hình như vết thương của chị bị nứt ra rồi, em mau xem giúp chị. Để em xem nào. Bạch Tố Tâm tỏ vẻ gấp gáp đứng lên kiểm tra chân của Bạch Khanh Thành. Vẻ mặt Bạch Húc Húc đầy đau thương, chị hai à, chị bị thương ở vai trái, tại sao lại nứt vết thương ở đùi? Hai. Ánh mắt gã lại chuyển hướng sang Tiêu Dương. Tiêu Dương thấy vậy liền ho nhẹ, nói. Húc Húc lão đệ, theo tôi thấy thì cậu gia nhập Thiên Tử Các cũng không tôi đâu. Bạch Húc Húc khóc không ra nước mắt, ai oán nói. Gia nhập Thiên Tử Các có tốt đến mấy cũng không tốt bằng việc đi theo đại ca. Không nói nhiều nữa. Phương Mộng Lam đưa tay lên chặn lại, giọng nói dứt khoát. Mẹ đã đồng ý với bên Thiên Tử Các rồi, khoảng một tiếng nữa sẽ có người tới đưa con vào Thiên Tử Các huấn luyện, chuẩn bị nghi thức nhập các. Húc Húc à. Bạch Khanh Thành cùng Bạch Tố Tâm nhìn em trai, tủm tỉm cười cổ vũ. Cố lên. Đừng để nhà họ Bạch mất mặt. Chương 258, nghi thức nhập các, 2. Bạch Húc Húc không thể không chấp nhận số phận. Một khi Phương Mộng Lam ra quyết định thì Bạch Húc Húc hoàn toàn không có cơ hội đổi ý. Chuyện mẹ gã muốn gã ra nhập Thiên Tử Các vốn không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hôm nay khó khăn lắm mới nắm được cơ hội này, đương nhiên là hận không thể đạp gã vào trong hố lửa ngay lập tức. Bạch Húc Húc ai oán nhìn Phương Mộng Lam, phòng bệnh rơi vào trạng thái yên tĩnh. Mãi một lúc sau, dường như không thể chịu nổi ánh mắt của Bạch Húc Húc nữa, Phương Mộng Lam cảm thấy cả người nổi hết cả da gà, thậm chí còn khẽ rùng mình. Vì vậy bà vội vàng nhìn sang Uông Thắng đổi đề tài. Tiểu Thắng à, cháu hãy thông báo cho bố cháu một tiếng, bảo ông ấy giúp dì tìm kiếm tung tích của Trịnh Thu, dì nghi ngờ nó vẫn đang ẩn núp trong Minh Châu. Phương Mộng Lam nhướng mày, nếu như không hoàn toàn diệt trừ tên Trịnh Thu này, bà thật sự rất lo lắng khi để hai đứa con gái ở lại Minh Châu. Cháu biết rồi dì. Uông Thắng gật đầu xoay người nhìn sang Bạch Húc Húc đang đau thương nhìn mọi người bằng đôi mắt đầy ai oán. Gã vỗ vai Bạch Húc Húc rồi thở dài, nói. Em họ à, cậu đang sống trong phúc mà không biết hưởng đấy. Phàm là những thuộc tính giả như cậu đều có tư cách gia nhập Thiên Tử Các, còn đám luyện võ bọn tôi muốn vào Thiên Tử Các còn phải trải qua ngàn chọn vạn tuyển, đấu tranh sức đầu mẻ tráng còn chẳng được vào đâu. Có người trăm phương ngàn kế muốn ra nhập Thiên Tử Các thì liên tục bị từ chối từ vòng gửi xe, còn có người rõ ràng có thể thuận lợi vào các thì lại cứ ba chối bốn từ. Tiểu Thắng, lần này cậu đến Minh Châu sớm như vậy, chẳng lẽ cũng là muốn tham gia nghi thứ nhập các của Thiên Tử Các hay sao? Hay, thế giới này thật không công bằng mà. Mặc dù lần này không có quá nhiều hy vọng nhưng dù sao thì cũng phải thử một lần. Cho dù có thể trúng tuyển trở thành thành viên ở bên ngoài của Thiên Tử Các cũng đã tốt lắm rồi. Hung Thắng gật đầu, nhưng lại không tự tin lắm, nói. Hung Thắng oán than. Lúc này Bạch Khanh Thành đột nhiên lên tiếng hỏi. Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường. Rốt cục thì Bạch Húc Húc cũng không thể nhịn thêm được nữa, gã nổi khùng lên, hét lớn. Nếu như là anh, liệu anh có thể để cho thằng em của mình bị người ta làm nhục để tiến vào Thiên Tử Các không? Phòng bệnh lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, không khí trong phòng lúc này hết sức quỷ dị. Một lúc sau, có tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới, trước cửa phòng bệnh xuất hiện một bóng hình màu đỏ. Ánh mắt dịu dàng pha chút sắc bén, cái này gọi là trong nhu có cương. Tôi cũng muốn lắm chứ bộ, chẳng qua là thằng em của tôi không sáng giá được như của người ta thôi. Hung Thắng lại lẩm bẩm. Linh Nhi tới đấy hả cháu? Phương Mộng Lam cổ vũ Hung Thắng. Vì vậy gã không thể không gật đầu. Ánh mắt u oán của Bạch Húc Húc vẫn không rời khỏi Phương Mộng Lam một giây nào, gã đương nhiên biết mẹ mình nói vậy là có ý gì. Mặc dù là lời cổ vũ nhưng thực chất đó là lời uy hiếp trắng trợn. Con đại diện cho nhà họ Bạch, nếu dám cố ý không dùng hết sức lực, như vậy tức là đã làm cho nhà họ Bạch mất hết thể diện. Bạch Húc Húc, cố gắng lên, đừng quên con không chỉ đại diện cho bản thân mà con còn đại diện cho cả nhà họ Bạch nữa đấy. Tiểu Thắng, cả cháu cũng phải cố gắng lên. Phương Mộng Lam có vẻ như rất quen thân với Lam Hân Linh, bà mỉm cười nhìn cô. Ngay sau đó ánh mắt lại bắn về phía Bạch Húc Húc, trong mắt có ý cổ vũ, nói. phải cố gắng phát huy hết sức của mình, với thực của cháu chưa chắc đã không vào được cấp thành viên ở bên ngoài của Thiên Tử Các. Sau khi Lam Hân Linh đi vào phòng liền chào hỏi với Phương Mộng Lam, ánh mắt của cô từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Trong mắt cô không giấu nổi sự vui mừng, trước khi cô đến đây đã nhận được tin tức Tiêu Dương sẽ tham gia nghi thức nhập các do chính miệng bố cô nói, vì vậy lúc này cô vô cùng vui mừng. Chỉ cần Tiêu Dương gia nhập Thiên Tử Các, như vậy cơ hội được hắn truyền thụ kiếm pháp sẽ càng lớn hơn. Đây cũng chính là cơ hội duy nhất giúp cô thoát khỏi tên Âu Tử Lôi bám dai như đĩa kia. Lúc này Lam Hân Linh lên tiếng. Sắp tới giờ rồi, chúng ta mau đi thôi. Mọi người đồng loạt gật đầu, lúc này ánh mắt của Bạch Húc Húc lại đột ngột chuyển sang Tiêu Dương, vội vã nói. Đại ca, hay là anh cũng đi cùng bọn em đi. Với thực lực của anh, chỉ cần Bác Lam cho anh một cơ hội tham gia sát hạch, em tin anh nhất định có thể tiến vào Thiên Tử Các. Nghe Bạch Húc Húc nói vậy, Tiêu Dương chợt sửng sốt nhớ ra hắn vẫn chưa nói với mọi người chuyện mình cũng sẽ tham gia nghi thức nhập các. Tại căn bản là do hắn cũng không quá để tâm đến chuyện này nên mới quên không nói cho bọn họ biết. Tiêu Dương không hề do dự gật đầu đồng ý, ba người đi theo Lam Hân Linh đi ra ngoài, Lam Hân Linh cùng Tiêu Dương đi ở phía trước, còn hai anh em họ nhà kia đương nhiên là thức thời mà đi sau hai người bọn họ. Không những thế cả hai còn dùng ánh mắt sâu xa nhìn cặp đôi đang đi ở phía trước. Tiêu Dương đương nhiên không hề phát hiện ra ánh mắt khác thường của hai người đi đằng sau, hắn vẫn hết sức bình tĩnh mà đi trước. Lam Hân Linh ngừng một lát sau đó lại mở miệng nhỏ giọng nói. Lát nữa khi tham gia sát hạch trong nghi thức nhập các anh sẽ chọn độ khó bao nhiêu? Tiêu Dương khó hiểu nhìn Lam Hân Linh. À phải rồi, tôi quên mất là anh không biết những cái này. Lam Hân Linh dừng một lát rồi mới nói tiếp. Trong quá trình sát hạch sẽ có mức độ khó từ thấp đến cao, nếu như thông qua sát hạch ở mức cơ bản thì sẽ có tư cách trở thành thành viên của Thiên Tử Các. Còn nếu như lựa chọn các mục sát hạch có độ khó càng cao thì quyền lợi được hưởng trong Thiên Tử Các sẽ càng nhiều. Tiêu Dương cái hiểu cái không gật đầu tỏ ý đã biết. Lam Hân Linh ngẩn người, nói. Hình như anh không hứng thú lắm thì phải. Quyền lợi càng nhiều tức là trách nhiệm sẽ càng nặng, mà tôi thì lại là loại người lười đến mức chẳng muốn làm gì. Lam Hân Linh cạn lời nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, mọi người ai cũng phải đấu tranh sức đầu mẻ trán chỉ vì muốn có được nhiều quyền lợi, ấy vậy mà thằng cha này lại không thèm quan tâm đã thế còn bày đặt giảng đạo lý. Khóe miệng Lam Hân Linh khẽ giật, im lặng một lúc lâu sau đó mới mở miệng nói. Nếu như anh thật sự lười đến mức đó thì tôi đề nghị anh nên lựa chọn mức sát hạch khó nhất, tốt nhất là vượt qua sát hạch dành cho đội trưởng ấy. Tiêu Dương ngẩn người hỏi. Sát hạch dành cho đội trưởng? Đúng thế, chỉ cần anh có thể thông qua sát hạch dành cho đội trưởng thì sẽ có quyền thành lập một tiểu đội có ít nhất là 4 người. Số lượng thành viên trong đội sẽ được quyết định thông qua năng lực sát hạch của anh, tuy nhiên giới hạn nhiều nhất là 100 người. Lam Hân Linh liếc nhìn Tiêu Dương một cái rồi lại nói tiếp. Nếu như thông qua sát hạch dành cho đội trưởng thì sẽ không bắt buộc phải tham gia tiểu đội khác nhưng cũng sẽ không phải hoạt động một mình. Nếu như cấp trên giao nhiệm vụ cho đội, anh là đội trưởng, anh sẽ có quyền chỉ huy đội viên của đội đi chấp hành nhiệm vụ. Lam Hân Linh nhắc nhở. Nhưng đương nhiên vì anh là đội trưởng nên anh phải cố gắng hết sức đảm bảo an toàn tính mạng cho đội viên của mình. Tiêu Dương gật đầu rồi bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Bốn người cất bước đi về phía thang máy đi xuống, bên dưới đã có xe chờ sẵn, bốn người lên xe đi thẳng đến vùng ngoại ô thành phố. Lái xe khoảng nửa tiếng đồng hồ, trước mặt bốn người lập tức xuất hiện một tòa biệt thự. Xe từ từ lái vào trong biệt thự rồi lái thẳng xuống bãi đổ xe. Sau khi xuống xe, Bạch Húc Húc với Ung Thắng đang chuẩn bị đi ra ngoài thì lại bị Lam Hân Linh gọi quay lại. Đi bên này. Lam Hân Linh quay đầu đi thẳng vào bên trong bãi đổ xe, ba người còn lại không hiểu chỉ biết đi theo phía sau. Sau khi đi qua mấy lối rẽ thì phía trước bất ngờ có một chiếc thang máy, sau khi đi vào thang máy Lam Hân Linh trực tiếp ấn vào nút tân hầm tầng 2. Tất cả mọi người như ngừng thở, chờ mong khoảnh khắc tiến hành nghi thức nhập các. Đinh, một tiếng, thang máy dừng lại thế nhưng cửa thang máy lại không mở ra. Cả ba người đàn ông cùng nghi hoặc không hiểu, còn Lam Hân Linh lại đưa tay lên ấn một loạt mã số trên bảng số trong thang máy, ngay sau đó trên cánh cửa thang máy xuất hiện một bàn tay 5 ngón màu đỏ. Lam Hân Linh đưa tay ra đặt lên bàn tay bằng tia hồng ngoại trên cửa thang máy. Kiểm tra dấu vân tay, thông qua. thành viên Thiên Tử Các Lam Hân Linh, chào mừng đến với trụ sở huấn luyện của Thiên Tử Các tại Minh Châu. Âm thanh máy móc vang lên, đồng thời cửa thang máy cũng được mở ra. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến tất cả phải nhắm mắt lại, một lát sau mới từ từ mở mắt ra. Mọi người cất bước đi ra ngoài, trước mặt là một khoảng sân rộng trống trải, bên trên có ánh đèn chiếu thẳng xuống dưới. Vào lúc này có khá nhiều người tụ tập thành nhóm đứng nói chuyện với nhau ở khu vực giữa sân. Ở khu vực trung tâm dựng lên một vài lôi đài hình vuông lớn nhỏ cao thấp khác nhau. Lôi đài cao nhất cao khoảng 2 mét, phía trước có một bục đài cao, bên trên có mấy bộ bàn ghế dài hình chữ nhật. Thỉnh thoảng lại có một nhóm người đi vào, nhưng lại không phải là vào bằng lối vào mà Lam Hân Linh dẫn bọn Tiêu Dương vào đây. Ở đây ngoại trừ một số người cá biệt ra thì không có mấy người chú ý với bọn Tiêu Dương. Bạch Húc Húc run rẩy mở miệng nói. Quá tốt hả? Cung Thắng kinh ngạc nhìn Bạch Húc Húc, hỏi lại. Em họ, cậu cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi sao? Sắc mặt Bạch Húc Húc trắng bệch, miệng vẫn run run nói. Quá nhiều người. Mãi mới phục ra hết câu, hai chân gã như những cả ra, vào khoảnh khắc này Bạch Húc Húc rất muốn quay đầu bỏ chạy. Trước mắt bọn họ là khoảng 100 người. Đã vậy số người đến còn không ngừng tăng, đợi đến lúc bắt đầu nghi thức nhập các chỉ e ít nhất cũng phải có mấy trăm người. Đến lúc đó đứng trước hàng ngàn con mắt nhìn chăm chú, gã, tục quần, thả huynh đệ ra. Bạch Húc Húc thật sự rất muốn khóc, gã thật sự không biết đến lúc đó mình có dũng khí cởi quần ra không nữa. Cả người gã run lên bần bật, ánh mắt sợ hãi nhìn Tiêu Dương cầu cứu, vẻ đau đớn khổ sở đó tựa như bị ngược đãi thê thảm lắm vậy. Tiêu Dương ho khan mấy tiếng. Vỗ vỗ bả vai Bạch Húc Húc, an ủi. Thôi đừng cau mày ủ rũ nữa, đây biết đâu lại chính là cơ hội để cậu tung chim dọa người thì sao? Khóe miệng Bạch Húc Húc co quắp, lẩm bẩm. Tung chim dọa người. Cung Thắng đứng bên cạnh không nhịn được bật cười hô hố, quay sang chế nhạo Bạch Húc Húc. Em họ à, cậu gắn thêm cho con chim cái miệng, như vậy mới thật sự là tung chim dọa người. Tiêu Dương câm nín nhìn cái tên biến thái này một cái. Chúng ta đứng đợi ở đây đi. Lam Hân Linh đứng lại dõi mắt nhìn về phía trước, nghiêm giọng nói. Mọi người đều nhìn thấy chính lôi đài ở phía trước rồi đúng không? Ở đằng sau cùng là sát hạch ở mức độ thấp nhất, càng về phía trước, độ khó càng tăng. Ba người đồng thời gật đầu. Tiêu Dương nhìn vẻ mặt đau đớn của Bạch Húc Húc, làm một người đại ca hắn cũng thấy có chút đau lòng cho thằng đệ này của mình, vì vậy nói. Húc Húc. Anh có một cách giúp cậu có thể thả lỏng tinh thần một chút. Bạch Húc Húc tựa như vớ được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, hai mắt gã sáng lên vội vàng hỏi. Anh có cách gì? Tiêu Dương nghiêng đầu nói thâm vào tai Bạch Húc Húc. Bạch Húc Húc nghe xong chợt thấy sợ run người, dương mắt nhìn Tiêu Dương một lúc, sau đó khuôn mặt lập tức nở nụ cười, đầu gật như giả tỏi, nói. Đa tạ đại ca chỉ điểm. Gã loáng cái đã chạy đi mất hút. Cung Thắng không hiểu nhìn Tiêu Dương, hỏi. Nó chạy đi đâu vậy? Hóa trang. Lúc này, số lượng người trên sân ngày một đông, hơn nữa cũng xuất hiện không ít người liếc mắt đánh giá Tiêu Dương cùng Uông Thắng, ánh mắt bọn họ tỏ vẻ nghĩ hoặc cùng tò mò. Đột nhiên có tiếng nổ mãnh liệt vang lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ánh mắt khiếp sợ của mọi người đều dồn về phía đài cao, ba bóng người đồng thời xuất hiện khiến tất cả kinh hãi. Chương 259. Sát hạch. Lam Chấn Hoàng. Âu Thái. Thẩm Thiên Vân. Tam đại các lão của Thiên Tử Các đồng thời cùng xuất hiện trong nghi thức nhập các. Ý nghĩa của việc này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Tôi không hoa mắt đấy chứ. Đó là ba các lão thật sao? Chẳng lẽ nghi thức nhập các lần này sẽ do ba các lão đồng thời chủ trì sao? Không biết là vị tiền bối nào muốn gia nhập Thiên Tử Các vậy? Mọi người đều hết sức hưng phấn cùng kích động, ánh mắt mọi người đều nhìn sang xung quanh dường như muốn tìm ra vị tiền bối trong truyền thuyết đó. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui mấy vòng cũng không phát hiện ra mục tiêu nào đáng ngờ. Những người đứng bên dưới không ngừng bàn luận xôn xao, còn trên đài cao, Âu Thái nhỏ giọng, oán hận nói. Âu Thái cùng Thẩm Thiên Viên liếc mắt nhìn nhau rồi lần lượt ngồi xuống. Vẻ mặt Lam Chấn Hoàng vẫn hết sức bình tĩnh, thản nhiên cười cười, nói. Cho dù người đó có là thiên tài có 102 đi chăng nữa thì cũng không thể lên nổi lôi đài cao nhất. Thẩm Thiên Vân cũng có chút không tình nguyện, nói. Hai ông cứ chờ mà xem ly, tôi có lòng tin cậu ấy nhất định sẽ làm được. Lam Chấn Hoàng, tôi thật sự hối hận khi đã đồng ý với ông xuất hiện ở đây rồi đấy. Trong nghi thức nhập các lần này có tổng cộng 97 người tham gia sát hạch, mọi người đều đến từ khắp nơi trên đất nước, đều là do đội trưởng của các tiểu đội tiến cử. Chắc có lẽ mọi người đều đã nắm rõ về thể lệ sát hạch của nghi thức nhập các rồi, vì vậy nên tôi cũng không nói thêm nhiều nữa. Bái kiến các vị các lão. Lam Chấn Hoàng giơ tay lên, vẻ mặt tươi cười nhìn xuống bên dưới rồi nghiêm giọng nói. Phía dưới đồng thanh hô vang. Lời của Lam Chấn Hoàng vừa dứt, tiếng nghị luận bên dưới lại càng xôn xao hơn. Khóe miệng Lam Chấn Hoàng nhếch lên một nụ cười, dường như có chút cố ý liếc nhìn chỗ Tiêu Dương đang đứng rồi nói tiếp. Tôi hy vọng hôm nay sẽ có người có thể đứng trên lôi đài cao nhất trước mặt tôi. Tôi hy vọng. Từ trong lời nói của Lam Chấn Hoàng có thể nghe ra được, trong buổi sát hạch ngày hôm nay có người mà ông rất xem trọng. Lam Hân Linh giải thích cho bọn Tiêu Dương nghe, giọng nói lạnh đạm đều đều vang lên. Bên dưới lôi đài có vô số ánh mắt hâm mộ nhìn lên. Sau khi Lam Chấn Hoàng tuyên bố bắt đầu sát hạch, lập tức xuất hiện 8 người lần lượt nhảy lên lôi đài. Ngoại trừ lôi đài cao nhất kia ra thì những lôi đài còn lại đều có một người nhảy lên chiếm cứ lôi đài, vẻ mặt ai ai cũng đều hết sức lạnh lùng, nghiêm túc, chắp hai tay đứng ở trung tâm của lôi đài, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt không chút thay đổi. Lúc này, hai người ngồi bên cạnh Lam Chấn Hoàng khẽ giật giật khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ, cái lão già này giờ chém gió càng hăng thì lát nữa càng muối mặt. Trên lôi đài là các thành viên phụ trách chuyên môn sát hạch trong nghi thức nhập các của Thiên Tử Các. Là ai đây? Mỗi một lôi đài có độ khó khác nhau, thực lực của người phụ trách sát hạch cũng được khống chế ở các mức độ tương ứng, và bọn họ không được phép sử dụng sức mạnh vượt quá mức quy định. Bởi vì quá trình sát hạch được diễn ra công khai dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người xung quanh nên đảm bảo được tính công bằng của cuộc sát hạch. Ung Thắng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, y lúc này rất nóng lòng muốn thử. Linh Nhi tiểu thư, vậy bất cứ lúc nào bọn tôi cũng có thể lên đó khiêu chiến đúng không? Lam Hân Linh đưa cho Ung Thắng một cái mã số đồng thời nói. Không tuân theo quy củ như thế làm sao có thể trở thành thành viên của Thiên Tử Các được. Trình tự lên đài phải tuân theo quy định đăng ký, bởi vì anh với Bạch Húc Húc đăng ký sau cùng nên số thứ tự lần lượt là 95 với 961. Ung Thắng nhận lấy số thứ tự của mình, gật đầu, cười hì hì, nói. Có vẻ tốt. Đừng có ôm tâm lý may mắn. Tiêu Dương đứng một bên lạnh nhạt nói. Cho dù anh là người cuối cùng lên đài thì đối thủ cũng vẫn sẽ dùng sức đối phó với anh y như khi đối phó với những người khác thôi, chắc chắn sẽ không có khả năng bọn họ đuối sức mà nương tay đâu. Nghe Tiêu Dương nói vậy, khuôn mặt Ung Thắng bỗng đỏ bừng, y đúng là có suy nghĩ đó thật. Lam Hân Linh tiếp lời rồi chỉ về phía trước, nói. Người phụ trách trấn thủ lôi đài không chỉ có mấy người đứng trên đó thôi đâu, bên dưới còn có rất nhiều người có thể thay thế bọn họ bất cứ lúc nào. Trong lúc bọn họ nói chuyện, cuộc sát hạch nghi thức nhập các đã chính thức bắt đầu. Lúc này hầu như tất cả mọi người đều đã tập trung ở trước lôi đài cuối cùng, mọi người ai cũng muốn chiến đấu từ bậc thấp nhất rồi dần dần lên cao. Bịch! Chỉ ngắn ngủi có mấy phút, người đầu tiên nhảy lên lôi đài đã bị người sát hạch đạp bay xuống dưới. Sát hạch thất bại! Trâu bò thật đấy! Ung Thắng thấy thế liên hít sâu một hơi. Trong lòng lập tức giảm bớt hy vọng vào khả năng thành công của mình, ánh mắt gã chăm chú quan sát tình hình chiến đấu trên lôi đài phía trước. Vừa mới bắt đầu đã có liên tiếp 10 người nhảy lên khiêu chiến nhưng chỉ có duy nhất một người thông qua sát hạch cấp thấp nhất, nhưng đến khi người đó nhảy lên lôi đài thứ hai thì lại nháy mắt bị đánh bay. Nếu muốn làm đội trưởng thì phải trải thông qua lôi đài thứ mấy? Tiêu Dương đột nhiên nhỏ giọng nói thầm bên tai Lam Hân Linh. Thứ... Lam Hân Linh đang định nói thì lại đột ngột dừng lại, sau đó mới chậm rãi nói. Lôi đài thứ bảy. Tiêu Dương gật gù, hắn không hề phát hiện ra sự tinh ranh lóe lên trong mắt Lam Hân Linh. Trong lịch sử sát hạch của nghi thức nhập các của Thiên Tử Các, người có thể nhảy lên lôi đài cao nhất chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn trực tiếp đạt được tư cách đội trưởng thì chỉ cần thông qua sát hạch ở lôi đài thứ năm là được. Còn nếu như thông qua lôi đài thứ bảy sẽ có đủ tư cách ra nhập đội ngũ tinh nhuệ nhất của Thiên Tử Các, tiểu đội Thiên Tử. Với thực lực hiện tại của Lam Hân Linh cũng chỉ có thể thông qua sát hạch ở lôi đài thứ ba mà thôi. Chính vì vậy cho nên từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được Lam Chấn Hoàng cho phép chấp hành nhiệm vụ một mình mà lần nào cũng phải có Âu Tử Lôi đi cùng. Thực lực của Âu Tử Lôi có thể sánh ngang với người trấn thủ lôi đài thứ 5. Người trấn thủ lôi đài từ lôi đài thứ 6 trở lên thực lực tăng theo số nhân, còn bắt đầu từ lôi đài thứ 7, tất cả đều là thành viên của tiểu đội thiên tử. Trong khoảng sân rộng lớn vang lên vô số tiếng cổ vũ, ủng hộ nhưng đồng thời cũng có không ít tiếng oán thán. Xem ra muốn gia nhập thiên tử các cũng không phải chuyện đơn giản. Đến hiện tại đã có hơn một nửa số người tham gia sát hạch đã nhảy lên lôi đài nhưng chỉ có 5 người thành công thông qua lôi đài thứ nhất. Tiêu Dương nhìn thấy vậy thì lẩm bẩm vài câu đồng thời liếc mắt nhìn sang Uông Thắng. Vẻ mặt Uông Thắng lúc này lại hết sức bình tĩnh, gã nắm chặt tay nói. Không thông qua sát hạch cũng là chuyện nằm trong dự liệu của tôi, chỉ là hy vọng có thể trở thành thành viên ở bên ngoài là tốt rồi. Chỉ cần đứng trên lôi đài có biểu hiện xuất sắc là sẽ có cơ hội trở thành thành viên ở bên ngoài của thiên tử các, chắc chắn sẽ không bị loại hoàn toàn. Lam Hân Linh dừng lại một chút sau đó nhấn mạnh. Nhất là thuộc tính giải. Tiêu Dương bình tĩnh gật đầu. Thuộc tính giả thuộc nhóm người có đặc biệt, thiên tử các luôn nỗ lực khống chế những người này trong tay, bởi nếu không làm vậy chỉ cần có bất kỳ người nào ra ngoài làm loạn nhất định sẽ tạo thành tai họa. Đúng lúc này, đột nhiên có một người mặc áo khoác đen im hơi lặng tiếng đi đến bên cạnh ba người. Giọng nói quen thuộc vang lên. Đã bắt đầu sát hạch rồi sao? Uông Thắng quay mặt nhìn qua liền bị dọa hú hồn, y trừng mắt liếc nhìn người mặc áo đen này, mãi một lúc sau mới thử hỏi. Em họ phải không? Người áo đen trước mặt Uông Thắng cả người bao mấy lớp giấy vệ sinh, còn có cả giấy vỡ, tầng tầng lớp lớp quấn quanh thân dưới, lúc bước đi tựa như đang mặc một chiếc váy hoa, chỗ dưới cổ ngoại trừ chiếc áo khoác đen ra thì đều là những hình dáng bông hoa màu trắng. Hì hì. Lúc này Bạch Húc Húc mới dám thở phào một hơi. Tươi cười hỏi. Mọi người thấy bộ áo giáp này của em thế nào? Bạch Húc Húc cởi áo khoác ngoài ra khiến bên trong hoàn toàn lộ ra ngoài. Toàn thân đều là giấy lau tay, đặc biệt là bên dưới càng khiến người ta chú ý hơn. H.I.I. Mọi người quay sang nhìn nhau. Hung Thắng thở dài nói. Anh nói này, em họ, dựa vào đống phụ tùng che đậy bên dưới này của cậu chỉ cần trong quá trình chiến đấu động tác của cậu đừng quá rõ ràng. Tốc độ ra chiêu và chuyển động cũng phải thật nhanh. Như vậy người khác cùng lắm cũng chỉ nghĩ rằng cậu là một thuộc tính giả, thủy, bình thường, chỉ là cách ra chiêu có chút quỷ gì thôi. Bạch Húc Húc nghe vậy thì cười tươi như hoa nói. Đây tất cả đều là nhờ có đại ca chỉ điểm. Có bộ áo giáp này, ý chí chiến đấu của Bạch Húc Húc bùng lên chỉ hận một điều không thể nhảy lên lôi đài ngay lập tức. Sát hạch vẫn được tiến hành theo trật tự không hề có biến cố gì xảy ra. Sau khi 2/3 số người kết thúc sát hạch, có 7 người thông qua lôi đài đầu tiên, lôi đài thứ 2 đến giờ vẫn chưa có một ai. Trên đài cao, sau khi nhìn thấy người thứ 90 thuận lợi thông qua lôi đài thứ nhất nhưng lại vẫn nhanh chóng thất bại ở lôi đài thứ 2, Âu Thái cùng Thẩm Thiên Vân đồng loạt cau mày quay sang nhìn nhau sau đó cả hai người cùng nhìn về phía Lam Chấn Hoàng, nhỏ giọng nói, Lão Lam, ông gấp gáp gọi bọn tôi đến đây chính là cho bọn tôi xem buổi sát hạch chẳng có chút ý nghĩa nào như thế này ư. Lam Chấn Hoàng vẫn giữ vẻ mặt thần bí cười nói. Đừng vội, chẳng phải vẫn còn người chưa thi sao? Âu Thái biểu môi chế giễu. Chẳng lẽ trong số mấy người cuối cùng có người có thể vượt qua hết được tất cả các lôi đài hay sao? Đúng lúc này bên dưới đột nhiên có tiếng hò reo vang dội. Những người đứng bên dưới đều hết sức kinh ngạc, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đang đứng trên lôi đài. Thí sinh thứ 93 là thuộc tính giả Kim. Vừa lên đài liền bắn ra một thanh kiếm kim loại với sức chiến đấu siêu phàm, chỉ vỏn vẹn mấy chiêu đã đánh bại người trấn thủ lôi đài thứ nhất. Đến lôi đài thứ hai lại lần nữa chiến thắng. Tất cả mọi người đều kích động hò reo, ánh mắt sáng rực nhìn về phía lôi đài thứ ba. Không còn nghĩ ngờ gì nữa, người này đích thị là người xuất sắc nhất trong số các thí sinh tham gia sát hạch lần này. Nghĩ đến lời nói của ba vị các lão, trong lòng mọi người bắt đầu liên tưởng. Chẳng lẽ người này chính là người mà các lão muốn nói đến hay sao? Keng. Keng. Keng. Khả năng chiến đấu của thuộc tính giả kim này vô cùng mạnh mẽ, vừa lên lôi đài đã tung ra màn công kích như vũ bão. Lôi đài thứ ba. Thắng. Toàn hội trường gần như sụp sôi. Bạch Húc Húc cũng phải kinh ngạc thốt lên. Trâu vải. Trên đài cao, cả ba các lão cùng dõi mắt nhìn về phía lôi đài thứ tư. Ánh mắt Âu Thái tràn đầy tán thưởng, miệng lẩm bẩm. Khá đấy. Tiếc là vẫn còn non lắm. Thẩm Thiên Vân lắc đầu phán. Chắc chỉ đến lôi đài thứ tư là cùng. Âu Thái quay sang nhìn Lam Chấn Hoàng, hỏi. Lão già, người mà ông muốn bọn tôi thấy chính là chàng trai này đó hả? Lam Chấn Hoàng chỉ cười mà không trả lời. Quả đúng như lời của Thẩm Thiên Vân đã nói vừa rồi, sau hơn 10 hiệp chiến đấu kịch liệt, thuộc tính giả, kim thua. Thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía này, tiếng thở dài vang lên không dứt. Có thể leo được đến lôi đài thứ tư mới thất bại, trong đám người tới tham gia sát hạch ngày hôm nay như thế cũng đã được coi là hạt giữa bầy gà rồi. Sau khi người kia bị đánh bay khỏi lôi đài, vẻ mặt cũng không hề có sự chán nản mà khóe miệng còn nở nụ cười. Hiển nhiên là y cũng rất hài lòng với chiến tích của mình ngày hôm nay. Ít nhất thì cũng xuất sắc hơn những người khác. Những người tiếp theo cũng không ngoại lệ lại tiếp tục thua ở lôi đài thứ nhất. Rất nhanh liền đến lượt Uông Thắng, sau một hồi chiến đấu, quả đúng như dự liệu, thua. Em họ, tất cả trông cậy vào cậu. Sau khi Uông Thắng xuống dưới, ánh mắt vẫn có chút tiếc nuối nhưng vẫn có thể thản nhiên chấp nhận được kết quả này. Y vừa định vỗ vai Bạch Húc Húc thì đã thấy Bạch Húc Húc hưng phấn hét lên rồi nhảy lên lôi đài. Bạch Húc Húc đến đây. Chương 260, phá vỡ quy tắc. Khoảnh khắc Bạch Húc Húc xuất hiện khiến toàn hội trường bùng nổ, đương nhiên không phải là vì nhìn ra được sức mạnh khủng bố của gã mà chính là vì tạo hình quá sức dọa người. Chiếc áo khoác màu đen bị ném ra ngoài, toàn thân quấn kít mít bằng khăn lau tay, chiếc váy bên dưới lại càng khiến người khác mù mắt hơn. Thậm chí đến cả đối thủ của gã khi nhìn thấy hình ảnh này cũng phải sửng sốt ngay người nhìn người đứng trước mặt mình chẳng khác nào xác ướp Ai Cập, tên này khi không lấy giấy vệ sinh quấn người như vậy chẳng lẽ là muốn ăn đập sao? Người trấn thủ lôi đài còn chưa hồi phục tinh thần thì Bạch Húc Húc đã hét lên rồi lao đến như một con báo săn. Đánh nhanh thắng nhanh. Đây chính là chiến lược chiến đấu của Bạch Húc Húc đã vạch ra ngay từ đầu, phải nhanh chóng tấn công, cấp tốc chiến thắng. Một khi động tác chậm trễ sẽ bị người khác phát hiện ra thuộc tính đặc biệt của gã. Bạch Húc Húc tốn nhiều công sức và tâm huyết như vậy đương nhiên là hy vọng thuộc tính của mình không bị người khác phát hiện ra. Bạch. Bạch. Bạch. Người trấn thủ lôi đài trong nhất thời không đoán ra được thực lực của Bạch Húc Húc mạnh yếu ra sao, xuất phát từ tính cẩn thận y không lập tức xuất chiêu đấu với Bạch Húc Húc ngay, cơ thể liên tục lùi về sau mấy bước. Cho đến khi phát hiện ra sức công kích của Bạch Húc Húc cũng không mạnh như mình tưởng tượng thì hừ lạnh một tiếng sau đó giơ hai tay lên lập tức trong tay y bùng lên hai ngọn lửa. Ẹt! Người trấn thủ lôi đài thật sự cảm thấy không biết có phải Bạch Húc Húc lên đây là để cùng mình biểu diễn tiết mục lửa đốt giấy hay không nữa. Biết y là thuộc tính giả, hỏa, vậy mà còn quấn giấy khắp người rồi nhảy lên lôi đài, chẳng lẽ tên này muốn làm lợn quay hay sao? Bạch Húc Húc nhanh tay giật tờ giấy ra rồi vứt đi. Hai tay ôm ngực, lẩm bẩm. Nhìn hai ngọn lửa bùng lên trong tay đối thủ, Bạch Húc Húc cũng phải chửi thề, gã nằm xuống lăn một vòng may mắn tránh khỏi đòn tấn công bằng lửa của đối thủ. Thế nhưng khốn nạn ở chỗ tự nhiên lại có một tờ giấy bị bung ra đã thế lại còn dính lửa. Á đùi! May là mình đã quấn mấy lớp giấy không thì toi rồi. Thuộc tính giả, hỏa! Sao em họ lại không đánh trả? Liên tục né tránh mấy đòn tấn công của đối thủ. Bạch Húc Húc chỉ được cái oai vệ lúc mới xuất hiện thôi, còn lúc này bị đối phương áp chế không thể phản đòn, trông chật vật chết đi được. Uông Thắng đứng bên dưới cũng thấy lo lắng thay Bạch Húc Húc, lẩm bẩm. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung lại chợt thấy có một ngọn lửa đang phóng về phía mình, Bạch Húc Húc lại vội vàng né tránh. Lúc này gã mới nhận ra mình quấn giấy nhiều tầng như vậy còn có thêm một công dụng nữa, đó chính là lúc lăn lộn sẽ không cảm thấy đau đớn. Lúc này ngồi trên đài cao, Lam Chấn Hoàng cũng phải dở khóc dở cười nhìn cảnh tượng dưới lôi đài. Tiêu Dương không chút do dự mà trả lời, mắt hắn vẫn chăm chú nhìn lên xác ướp đang lăn lộn ở trên lôi đài, lãnh đạm nói. Đợi cơ hội một chiêu đánh thắng đối thủ. Nếu không thuộc tính của cậu ấy sẽ dễ dàng bị phát hiện ra. Cậu ấy đang đợi cơ hội. Âu Thái tò mò hỏi. Nghe vậy Thiểm Thiên Vân sặc một tiếng, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Bạch Húc Húc đồng thời hỏi. Là người nhà họ Bạch, cậu ta là cháu trai của Bạch Thiên Mệnh. Lam Chấn Hoàng chậm rãi nói từng chữ một. Cậu nhóc đó, chính là người có thuộc tính quái dị đó hả? Cậu thanh niên này có lai lịch như thế nào? Sáu con mắt đều nhìn vào vị trí, ngã ba của Bạch Húc Húc, gần như là đồng thanh bật thốt lên. Thảo nào! Đứng trên lôi đài, Bạch Húc Húc đột nhiên cảm thấy rùng mình lạnh hết sống lưng. Đúng lúc này phát hiện ra lửa đã hoàn toàn biến mất, khoảng cách của mình với đối thủ không đến 3 mét. Sau khi liên tục công kích cả lúc này người trấn thủ lôi đài đã dần dần buông lỏng cảnh giác bởi vì y không hề cảm nhận được tính uy hiếp từ Bạch Húc Húc. Cơ thể Bạch Húc Húc vọt lên như vũ bão, trực tiếp lao thẳng về phía trước. Tự đâm đầu vào chỗ chết. Hai mắt người trấn thủ lôi đài sáng lên. Có cơ hội rồi. Hai ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay người trấn thủ lôi đài nháy mắt liền phóng về phía Bạch Húc Húc như hai con hỏa long. Trong nháy mắt đó, Bạch Húc Húc lại lần nữa nằm xuống lăn lộn tránh đòn tấn công. Thế nhưng khác ở chỗ lần này gã không lăn sang hai bên hay lăn về phía sau nữa mà gã trực tiếp lăn về phía trước, trong lúc lăn lộn, đột nhiên. Một dòng nước bất ngờ phun ra ngoài, đến giữa không trung dòng nước bất ngờ tách ra làm hai bắn thẳng vào hai ngọn lửa đang bay đến, xèo xèo vài tiếng, ngọn lửa liền biến mất. Đối thủ còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Húc Húc đã vọt đến trước mặt y. Làm sao có thể như vậy được? Người trấn thủ lôi đài chợt thấy kinh hãi, cơ thể theo bản năng giật mình nhảy lên. Suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là phải bay ra chỗ khác. Thuộc tính giả, thủy. Bị ổi. Trong lòng cảm thấy tức giận, rõ ràng là một thuộc tính giả, thủy, vậy mà lên đài lại đánh theo kiểu của người luyện võ, sau khi đánh lừa đối thủ rồi mới sử dụng thuộc tính, thủy, của mình. Nếu như trong chiến đấu mà sử dụng chiến lược này nhất định sẽ có không ít người khen hay. Nhưng trong nghi thức nhập các thần thánh trong lòng mọi người vậy mà Bạch Húc Húc lại sử dụng kế sách hèn hạ như vậy khiến không ít người phẫn nộ. Nhưng giờ phút này Bạch Húc Húc không thể để ý nhiều đến thế, nhìn thấy đối thủ đang treo mình giữa không trung, gã tận dụng cơ hội này lại nằm xuống lăn một vòng trong nháy mắt lại có một dòng nước phun ra ngoài. Dòng nước bắn ra như mũi tên rời cung chỉ có điều uy lực lại có hạn. Mặc dù đang lơ lửng trong không trung như người trấn thủ lôi đài vẫn không hề có chút hoang mang nào. Y lập tức đưa hai tay lên, lửa lại lần nữa xuất hiện sau đó đồng thời đưa tay ra đón dòng nước đang bắn tới. Xèo xèo. Nước lửa hủy diệt lẫn nhau. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, trong nháy mắt lại xuất hiện một dòng nước nữa bắn ra, thế nhưng lần này dòng nước còn chưa đến gần người trấn thủ lôi đài thì đến giữa không trung lại đột ngột phân tán. Người xem xung quanh thấy cảnh này liền cười vang. Trong những tình huống kiểu này thường là bởi vì sức mạnh của thuộc tính giả không đủ mạnh nên mới xảy ra chuyện đó. Theo đánh giá của mọi người thì thuộc tính, thủy của Bạch Húc Húc thực sự là yếu đến đáng thương. Còn chưa đợi người ta đánh tới thì đã tự tan rồi. Vô số giọt nước bắn ra khắp không trung. Ở phía dưới, Tiêu Dương đột nhiên lạnh nhạt mở miệng nói. Trận này thắng chắc rồi. Tất cả mọi người đều không biết được tính đáng sợ của thuộc tính đặc biệt của Bạch Húc Húc. Thế mạnh của gã không phải là khả năng tấn công bằng nước mà là mùi của thuộc tính, nước tiểu. Khai. Vô cùng khai. Trịnh Thu Đường đường trùng buông thuốc phiện mà còn bị mùi khai thuộc tính của Bạch Húc Húc làm cho ngất xỉu nữa là. Quả đúng như vậy, đến người trấn thủ lôi đài cũng không ngờ được dòng nước bất ngờ tan ra của Bạch Húc Húc lại có mùi khai kinh khủng như vậy. Hơn thế nữa mùi khai này lại phải là lúc bị dính nước trên người mới ngửi thấy được. Lúc có mấy giọt nước dính vào mặt. Khuôn mặt tươi cười của người trấn thủ lôi đài chợt cứng ngắc, hai má đỏ bừng, trong ngực như có cái gì đó khuấy động đến không thở nổi. Khai, chết đi được. Người trấn thủ đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơ thể lơ lửng trong không trung chợt lảo đảo. Xoẹt. Chính trong giây phút ngẩn người ngắn ngủi đó y đã thất bại. Bạch Húc Húc đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế được, vào lúc này gã lại bắn ra một dòng nước trực tiếp vọt thẳng vào trong miệng người trấn thủ lôi đài. Oen. Cảm giác ghê tởm lan khắp toàn thân khiến người trấn thủ lôi đài rơi thẳng từ trên không xuống lôi đài, mắt trợn ngược trắng giả sau đó ngất luôn tại chỗ. Toàn hội trường im lặng không một tiếng động. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn lên lôi đài, trong đầu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mọi người đều không dám tin những gì mình vừa tận mắt nhìn thấy, dường như không thể hiểu nổi vì lý do gì mà lại như vậy. đã xảy ra chuyện gì vậy? Tên nhóc đó ấy vậy mà lại thắng sao? Người trấn thủ lôi đài sao tự nhiên lại bị ngất vậy? Sao lại kỳ quái thế nhỉ? Trên lôi đài, Bạch Húc Húc thở vào một hơi sau đó quay sang nhìn bọn Tiêu Dương đứng bên dưới tạo dáng tư thế chiến thắng. Sau đó gã ngẩng đầu cất bước tung người nhảy sang lôi đài thứ hai. Ánh mắt người trấn thủ lôi đài thứ hai đầy nghi hoặc nhưng đồng thời cũng rất cảnh giác nhìn Bạch Húc Húc. Khi y đang chuẩn bị ra chiêu thì Bạch Húc Húc vẫn cười ha ha rồi còn chắp tay phán một câu xanh rờn. Tôi nhận thua. Sau đó gã quay người nhảy xuống đất. Nếu như nói thuộc tính giả, Kim liên tục chiến thắng rồi dừng chân ở lôi đài thứ tư là người có biểu hiện xuất sắc nhất trong cuộc sát hạch nghĩ thức nhập các lần này thì đến lượt Bạch Húc Húc lại có biểu hiện được coi là quái gở nhất cuộc sát hạch. Bộ đồ kỳ quái, sử dụng chiến lược chiến đấu kỳ dị, thắng lợi mộ cách quỷ quái, đúng là một cái tên quái gở huyền thoại. Đại ca, anh thấy biểu hiện của em có xuất sắc không? Bạch Húc Húc đắc ý quay về, miệng cười toe toét. Nghi thức nhập các để ra nhập vào thiên tử các vẫn luôn là khối u mãn tính của Bạch Húc Húc mấy năm nay. Ngay hôm nay đã cuối cùng cũng đã vượt qua được kỳ sát hạch, Bạch Húc Húc lúc này chẳng khác nào đã phẫu thuật thành công cắt bỏ khối u nhiều năm của mình. Không thể không thừa nhận mặc dù có chút vô sĩ nhưng kẻ thắng vĩnh viễn làm vua an. Tiêu Dương, tới lượt anh rồi đấy. Lúc này Lam Hân Linh ngoảnh mặt nhìn sang, trong mắt ánh lên tia mong đợi. Ở một góc sân khác có một ánh mắt tàn nhẫn vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía này. Lúc Âu Tử Lôi tỉnh lại, Lam Hân Linh đã đi đón bọn Tiêu Dương tới đây, chính vì vậy tận mắt nhìn thấy Lam Hân Linh đứng cùng với Tiêu Dương, trong lòng Âu Tử Lôi sinh ra nỗi oán hận ngút trời thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn từ xa. Thằng đó cũng muốn tham gia sát hạch sao? Ánh mắt Âu Tử Lôi đầy oán hận, gã nhanh chân đứng vào vị trí của đám trấn thủ lôi đài chờ lệnh lên sân, nhếch mép cười lạnh, nói: Mày có gan lên, tao sẽ có cách chơi chết mày. Mỗi một người trấn thủ lôi đài đều có thực lực cao thấp khác nhau, nhưng khi lên lôi đài đều phải khống chế mức độ theo quy định chỉ là sức mạnh sử dụng thì tùy người mà dùng lực. Ý tứ của Âu Tử Lôi hết sức rõ ràng, đó là sử dụng sức mạnh của bản thân dùng hết sức ngăn cản Tiêu Dương lên lôi đài. Phía bên này, thì ra người cuối cùng là đại ca Bạch Húc Húc cười giả là, nói: Em cứ đang băn khoăn không biết làm sao mới có thể xí cho anh một tấm vé tham gia sát hạch, đúng là lo bò trắng răng. Tiêu Dương thản nhiên cười, chậm rãi bước lên, nhún nhẹ một cái tung người nhảy lên lôi đài. Người trấn thủ lôi đài thứ nhất vừa nãy bị ngất đã được đưa xuống dưới, lúc này trên lôi đài vẫn chưa có người lên thay thế. Sau khi Tiêu Dương nhảy lên lôi đài, nhướng mày sau đó không đợi người trấn thủ lôi đài lên đài lại nhún người nhảy sang lôi đài thứ hai. Mọi người đứng phía dưới lập tức xôn xao bàn luận. Thế là sao? Cứ vậy đã coi như qua lôi đài thứ nhất rồi hay sao? Chơi thế là quá hèn hạ rồi. Tôi tin ba vị các lão chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hành vi gian lận này. Tiêu Dương không thèm quan tâm đến những lời bàn tán ở bên dưới, hắn nhìn thẳng vào người trấn thủ lôi đài thứ hai, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ra tay đi. Tôi chọn lôi đài này làm điểm bắt đầu. Thắng thì đi tiếp mà thua thì sẽ không có tư cách ra nhập thiên tử các. Lời của hắn vừa dứt lại kéo theo tiếng nghị luận còn sôi nổi hơn lúc trước. Không khí hội trường trong nháy mắt bùng nổ. Tự làm khó chính mình sao? Sao lại có thứ người kiêu ngạo như vậy? Lúc trước hơn 90 người mới có 10 người thông qua, lên được lôi đài thứ hai cũng chỉ được có 3 người. Lúc này, Lam Chấn Hoàng đứng lên, giọng trầm trầm nghiêm nghị nói. Mọi người hãy yên lặng. Toàn hội trường lập tức không có ai dám nói thêm tiếng nào, một số người chăm chú nhìn Tiêu Dương đầy mong đợi. Ở trước mặt ba vị các lão dám không kiên nể gì mà phá vỡ quy tắc thì cho dù có bị trực tiếp hủy bỏ tư cách sát hạch cũng chẳng phải điều gì lại. Lam Chấn Hoàng gọi hắn một tiếng sau đó ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn rồi trực tiếp nói. Cậu trực tiếp tiến đến lôi đài thứ 5 cho tôi.